tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, lòng tràn đầy sự thất thần. Đến khi thấy cô ấy nhẫn nhịn cơn đau từ tam muội chân hỏa, cẩn thận và vội vã nướng con gà rừng cho tôi. Như thể tất cả sức lực đã kiệt quệ, tôi bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Trong mắt cô ấy là người vợ kết tóc của tôi. Việc đối tốt với tôi, với cô ấy, là điều hiển nhiên. Nhưng còn tôi thì sao? Hình như từ đầu đến giờ, tôi chẳng cho cô ấy được thứ gì, cũng chưa từng làm điều gì có thể khiến cô ấy thực sự vui vẻ. Nếu tôi bước vào núi Cửu Âm, tương lai liệu có còn cơ hội nào để đền đáp cô ấy không? Trong đầu tôi cứ mãi giằng co giữa hai ý nghĩ, liệu tôi có nên kết thúc mọi thứ, giải thoát cho bọn họ, hay lập tức đưa ra quyết định để trở về thực tại. Vấn đề nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô vàn phức tạp. Tôi từng nghĩ rằng nếu giết chết Bạch Thi Hàn ở đây, điều đó chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, làm suy giảm sự trân trọng mạng sống của những người xung quanh. Nhưng trên thực tế, chuyện này gần như không ảnh hưởng gì đến cục diện. Thái độ của người đàn ông đối diện lúc nãy rõ ràng không đặt khó khăn ở đây. Mọi cử chỉ, hành động của ông ta đều như đang ngầm ám chỉ tôi một điều, rằng bên cạnh tôi có một người đáng để tôi yêu sâu đậm, rằng nếu tôi bước vào núi Cửu Âm, tôi sẽ phải sống với nỗi tiếc nuối cả đời. Sức mạnh và tình cảm không thể nào song hành, đôi đường khó chọn, đến cả ta cũng không nỡ khuyên cậu. Tôi không chắc liệu mình có hiểu sai ý ông ta hay không, nhưng trực giác lại rất tỉnh táo nhận ra điều này. Điều đó chẳng phải có nghĩa rằng, một khi bước vào núi Cửu Âm, con đường của tôi sẽ mãi mãi giống như đại sư huynh hay sao? Khiến tôi trở thành một người như ông ấy, vậy thì khác nào tự tay giết chết Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Tình cảm của Triệu Linh Nhi với đại sư huynh gần như tương đương với tình cảm của Hồ Khuynh Khuynh dành cho tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, đại sư huynh vẫn nhẫn tâm muốn lấy mạng của Triệu Linh Nhi. Nếu tôi trở thành ông ấy, thì sau này, nếu Hồ Khuynh Khuynh phạm phải sai lầm nào đó, chẳng phải tôi cũng sẽ muốn giết cô ấy sao? Đến nước này, ngoài những suy nghĩ rối loạn, tôi chỉ còn biết hình dung điên cuồng về tương lai dù là những khả năng thực tế hay viển vông nhất. Hồ Khuynh Khuynh, cô gái đã dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình vì tôi, một hồ tiên kiêu ngạo nhưng cũng đầy bất hạnh. Cuối cùng, vì những trớ trêu của số phận, cô ấy chỉ có thể đứng nhìn tôi và Bạch Thi Hàn ở bên nhau. Liệu cô ấy có vì điều đó mà thay đổi, trở thành một người như Triệu Linh Nhi, bước vào con đường tà đạo? Người ta vẫn nói, cởi chuông cần có người buộc chuông. Khi ấy, chẳng phải tôi sẽ buộc phải đứng về phía chính đạo mà trừng phạt cô ấy sao? Còn Bạch Thi Hàn thì sao? Nhất là khi hiện giờ cô ấy đang theo học tà đạo từ Triệu Linh Nhi. Nếu một ngày cô ấy tuyệt vọng, ai có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bước vào con đường không có lối về? Nếu cả hai cô gái đều là người bình thường, nỗi lo của tôi có lẽ là vô nghĩa. Nhưng làm sao tôi có thể quên được, Hồ Khuynh Khuynh là hồ tiên, còn Bạch Thi Hàn là sói tiên. Nói trắng ra, họ đều là yêu. Nghĩ đến đây, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu không bước vào núi Cửu Âm, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để đền đáp Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Chính sự tận tâm của Bạch Thi Hàn đã khơi dậy trong tôi một khát khao cháy bỏng muốn đáp lại cô ấy. Đây cũng chính là động lực để tôi tiếp tục sống. Một lúc sau, Bạch Thi Hàn mang con gà rừng đã nướng chín chạy đến chỗ tôi. Lúc này, cô ấy mồ hôi đầm đìa, đôi tay vốn mịn màng nay đen nhẻm vì dính đầy than củi, mái tóc lòa xòa, rối tung dính cả vào mặt, trông thật nhếch nhác. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy không hề bị lu mờ bởi điều đó. Con gà trong tay cô ấy được làm sạch sẽ vô cùng. Cô ấy sợ tay mình làm bẩn con gà nên đã dùng lá cây để gói lại. Đến trước mặt tôi, cô ấy cẩn thận thổi nguội con gà vài lần rồi mỉm cười hạnh phúc, vừa đưa cho tôi vừa nói đầy hứng khởi. Vệ Thanh, ăn được rồi, đây, cầm lấy đi, cẩn thận, vẫn còn hơi nóng đó nhé. Tôi gật đầu, nhận con gà rừng từ tay cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ nóng, nhưng không ngờ lại nóng đến mức suýt nữa tôi đánh rơi. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sững sờ, nhìn đôi tay nhỏ bé của Bạch Thi Hàm, đôi tay trông như chưa từng chịu khổ đau và rơi vào sự tự vấn sâu sắc. Thấy tôi nhìn chăm chú vào tay mình, cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Tôi chỉ còn cách ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cô ấy. Gương mặt ấy lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc rối bị gió thổi qua phất nhẹ lên má. Vệ Thanh, sao vậy? Cô ấy nhìn tôi khó hiểu. Nhưng vừa dứt lời, dường như nhận ra điều gì đó, cô lập tức chạy về phía bờ sông. Hóa ra, cô tưởng trên mặt mình bị dính than đen, cô vội vàng rửa tay, rửa mặt. Người ta thường nói con gái luôn sợ người đàn ông mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí của họ, và Bạch Thi Hàm cũng không ngoại lệ. Tôi ngồi phía sau cô, bắt đầu xé con gà thành từng miếng, thổi nguội một nửa để dành cho cô, còn bản thân ăn nửa còn lại. Vừa ăn, tôi vừa nhìn bóng lưng cô, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên bờ sông. Tất cả những điều này không phải là mơ, chúng chân thực đến mức không thể phủ nhận. Nhưng sự chân thực ấy lại dần làm suy yếu quyết tâm sống sót bằng mọi giá của tôi để báo đáp Bạch Thi Hàm. Thi Hàm, em có biết rằng em hiện tại không phải người thật không? Tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi. Cô ấy nhẹ nhàng lau trán, quay đầu lại mỉm cười với tôi, lắc đầu, không biết. Không biết, vậy tại sao em không hề sợ hãi? Tôi nhíu mày. Ban đầu, chắc chắn cô ấy biết, bởi khi mới xuất hiện, tâm ma có thể kiểm soát cô ấy phần nào. Nhưng giờ, tâm ma đã bị phản tác dụng, trí nhớ và suy nghĩ hoàn toàn thuộc về Bạch Thi Hàm. Một cô gái không biết mình chỉ là hư ảo, biết rằng mình sẽ chết mà không chút sợ hãi, đây rốt cuộc là tâm lý gì? Nghe câu hỏi của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng ngơ ngác. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lại tiếp tục rửa tay và trả lời. Bởi vì, em tin tưởng anh mà. Nhưng em không sợ anh phán đoán sai sao? Tôi cảm thấy lo lắng. Lỡ như chúng tôi bị người đàn ông kia lừa, chẳng phải cô ấy sẽ chết sao? Tôi có đáng để cô tin tưởng đến vậy không? Không ngờ cô ấy lại nở một nụ cười, như thể đã nghĩ thông suốt. Vệ Thanh, mẹ em từ lâu đã dạy em rằng, chỉ cần là quyết định của anh, em chỉ cần nghe theo, chắc chắn sẽ không sai. Em cảm thấy mẹ em nói rất đúng, bây giờ, em cũng nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, chỉ cần là quyết định của anh, cho dù có phải chết, em cũng không oán, không hối tiếc, thật đấy. Em, tôi thở dài, không biết phải nói gì. Trên đời này, người đàn ông nào có được một người vợ đồng cam cộng khổ như vậy mà không làm nên nghiệp lớn chứ? Không ngờ đến lượt tôi, lại chỉ là kẻ sống trong gian truân. Có vẻ tôi thực sự là thứ bùn nhão không chát nổi tường. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hỏi cô ấy. Bây giờ, em còn nhớ tất cả mọi chuyện không? Vâng, cô gật đầu, nhớ hết, nhưng có chút kỳ lạ, cảm giác như quá trình vào núi rất mơ hồ, giống như những con đường em đi qua không thực sự xảy ra vậy. Thế còn việc Hồ Khuynh Khuynh đến tìm em thì sao? Tôi nhìn cô, hỏi tiếp. Cô gật đầu chắc nịch, nhớ rõ lắm, công chúa Khuynh Khuynh khóc đến đỏ cả mắt. Vệ Thanh, em nhớ rất rõ. Tôi nhíu mày, vội vàng hỏi thêm. Vậy sau khi em và Triệu Linh Nhi ra khỏi núi, các em đã đi đâu? Cô ấy nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, rồi kể. Ban đầu, sư phụ và sư tỷ định đưa em về thẳng Đông Bắc, nhưng trên đường ra sân bay, sư phụ bất ngờ đổi ý, nói muốn ở lại tỉnh thành chơi thêm vài ngày. Em đoán bà ấy muốn đợi đại sư huynh, ở khách sạn thì đắt đỏ, nên em đưa họ về nhà em. Nói đến đây, cô ấy thoáng trầm tư rồi thắc mắc, nhưng không hiểu sao công chúa Khuynh Khuynh lại biết nhà em. Cô ấy tìm đến thẳng nơi đó, cứ như rất quen thuộc với nhà em vậy. Tôi chợt hiểu ra, tâm ma tạo ra Bạch Thi Hàn, thật sự là một bản sao hoàn chỉnh. Ký ức, tính cách, linh hồn tất cả đều là Bạch Thi Hàn thật. Những gì cô ấy trải qua trước khi gặp tôi, tâm ma cũng tái hiện lại hoàn toàn chính xác trong ký ức của cô ấy. Nghe xong lời cô ấy, lòng tôi đau nhói, Hồ Khuynh Khuynh sao có thể quen thuộc với nhà của Bạch Thi Hàn, việc này tôi hoàn toàn không biết. Có vẻ như từ trước, cô ấy đã biết tôi sẽ gặp Bạch Thi Hàn tại trường đại học, thậm chí còn biết rõ nơi ở của cô ấy. Những điều tôi tưởng rằng Hồ Khuynh Khuynh không biết, hóa ra đều là do cô ấy sắp đặt từ trước. Cô ấy không hề phản đối việc tôi và Bạch Thi Hàn ở bên nhau, mà ngược lại, mọi việc cô ấy làm đều để giúp tôi và Bạch Thi Hàn có thể đến với nhau. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không nhận ra điều đó. Khi tôi đang đau đớn nghĩ về những điều ấy, Bạch Thi Hàn bỗng chớp mắt, nghiêm túc nói. Vệ Thanh, nếu, em chỉ nói là nếu thôi, nếu lần này anh phán đoán sai, em chết đi, thì anh về bán căn nhà đó đi, chắc cũng được hơn mười mấy vạn. Thi Hàn, em đừng nghĩ lung tung nữa, không thể nào sai được. Căn nhà đó em cứ giữ lại làm kỷ niệm đi, đừng nghĩ đến việc bán nó. Tôi cố gắng tỏ ra lạc quan, ép bản thân tin rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là giả dối. Ừm, anh tự quyết định đi, dù sao thì tên căn nhà, em đã đổi sang tên anh từ lâu rồi. Giấy tờ nhà để trong tủ sách ở phòng em, chìa khóa giấu dưới tấm thảm ở cửa ra vào. Nói xong, cô ấy bình thản ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Chương 362, quá khứ của Bạch Thi Hàn. Tôi thở ra một hơi dài, cảm giác mình không thể giữ nổi vẻ lạc quan giả tạo này lâu hơn nữa. Tôi bắt chước nàng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng rõ ràng, dù cả hai cùng nhìn bầu trời đêm, ý nghĩ trong lòng chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt. Trên khuôn mặt cô ấy có chút ngây ngô, pha lẫn một nụ cười mơ hồ như đang suy ngẫm, còn tôi thì chỉ đang cố nén nước mắt. Ý thức được điều này, tôi liền gượng gạo kéo lại chủ đề. Thi Hàn, anh chưa từng đứng ra làm gì cả, sao em có thể đổi tên căn nhà? Anh nghĩ chắc em nhớ nhầm gì đó rồi. Không đâu, là thật mà, cô ấy mỉm cười với tôi, rồi ôm gối tiếp tục nhìn lên bầu trời, nụ cười ấy vẫn thoáng vẻ đăm chiêu. Khi anh trai và cha em còn sống, trong nhà vẫn có vài người đối xử tốt với em. Dù sao thì, nhà chúng em cũng không phải gia đình bình thường. Biến một người thành anh, làm thêm một căn cước giả, chuyện nhỏ thôi mà, ha ha. Nói đến đây, cô ấy thậm chí còn đưa tay che miệng cười khúc khích, như thể việc này đối với cô ấy là một chuyện rất có ý nghĩa. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, gương mặt cô dần trở nên trầm lắng, ánh mắt thoáng nét thất vọng. Thực ra, lúc anh muốn mở cửa hàng, em đã nghĩ đến việc bán căn nhà đó rồi. Nhưng ngôi nhà này là do mẹ em lén lấy số tiền mà bà dành dụm cả đời để mua cho em. Ban đầu, bà định mua một căn nhà nhỏ hơn, nhưng bà sợ rằng khi anh đến, anh ở sẽ không thoải mái, nên bà đã cầu xin anh trai em góp thêm một ít tiền. Nói đến đây, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má cô ấy, lấp lánh dưới ánh trăng, giọng nói của cô ấy trở nên nghẹn ngào. Anh trai em thực ra cũng không đối xử tệ với mẹ, nhưng nếu anh ấy công khai đối xử tốt với mẹ, thì sẽ không được thừa kế gia tộc. Tôi cúi đầu, không biết phải an ủi cô ấy thế nào. Mẹ cô ấy đã không còn, anh trai cô ấy thì bị đại sư huynh phế mất một cánh tay, giờ không biết đang lưu lạc nơi nào. Với Bạch Thi Hàn, tất cả những điều này chẳng khác gì một gia đình tan nát. Nhìn cô ấy rơi nước mắt, lòng tôi đau như cắt. Nếu đã không thể an ủi, thì tôi quyết định nói chuyện với cô ấy về quá khứ của cô. Đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra rằng tôi không hề biết nhiều về quá khứ của Bạch Thi Hàn. Cô ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nhưng còn tôi, với tư cách người chồng, tôi lại thiếu sót quá nhiều. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định hỏi từ chuyện của mẹ cô ấy. Thi Hàn, tại sao cha và anh trai em lại đối xử với mẹ em như vậy? Cô ấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cúi đầu nói. Bởi vì em không phải con ruột của cha, ban đầu, cha và mẹ không có nhiều của cải, Chỉ khi sinh ra anh trai em, gia đình mới bắt đầu khấm khá hơn. Nhưng khi mọi thứ tốt lên, cha lại bắt đầu ghét bỏ mẹ và đuổi bà ấy đi. Chính vì vậy, anh trai em cũng không có nhiều tình cảm với mẹ. Cô ấy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, rồi nói tiếp. Sau khi rời xa cha, mẹ em nhanh chóng gặp được cha ruột của em và mang thai em. Nhưng chẳng bao lâu sau, cha ruột của em bị cha em sai người giết chết. Cha nói rằng phong thủy của gia đình không thể thiếu mẹ, nên đã bắt bà quay lại. Và những chuyện sau đó, cô ấy không nói tiếp được nữa, chỉ khẽ mỉm cười trong nước mắt. Vệ Thanh, mẹ em rất dịu dàng. Dù cha em đối xử với bà ấy như vậy, bà cũng chưa từng cãi lại một lần nào. Em nghĩ mẹ mình là người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng nhất trên thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy bà nổi giận, ngay cả khi bị cha em đánh mắng. Thi Hàn, giọng tôi run rẩy, không thể tin nổi cô gái này đã trải qua những gì. Quả nhiên, tên Bạch Tiêu đó là một con thú đội lốt người. Thật tiếc vì đại sư huynh không thể kết liễu mạng chó của hắn. Thật đáng tiếc, nếu mẹ em sống lâu hơn một chút, anh đã có thể gặp bà ấy. Nói đến đây, nước mắt của Bạch Thi Hàn không còn kìm được nữa. Mẹ em không phải chết vì bệnh, mà là bị cha đánh chết. Em vẫn nhớ đêm bà rời đi, bà còn nói rằng khi em tìm được anh, em sẽ không phải chịu khổ nữa. Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế được nữa, vươn tay ôm chặt cô ấy vào lòng. Thật ra, tôi đã đoán được, lý do mẹ của Bạch Thi Hàn tin tưởng như vậy là vì bà biết hoàn cảnh gia đình tôi. Đàn ông trong gia đình tôi đều sở hữu thiên đạo dương cốt, đại ca của tôi rất mạnh mẽ, làm việc dưới âm phủ. Nhị ca thì có địa vị không ai có thể lay chuyển trên giang hồ. Vì vậy, bà tin rằng tôi nhất định có đủ khả năng để bảo vệ Bạch Thi Hàn. Nhưng bà làm sao có thể ngờ được, thời điểm này hoàn toàn không phù hợp. Đại ca tôi phải trải qua những gì mới trở thành một quỷ sai dưới địa phủ. Nhị ca phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn để đạt được vị trí hiện tại. Tất cả đều là những giai đoạn không ai biết đến. Và giờ đây, tôi đang sống trong chính giai đoạn ấy, giai đoạn cay đắng và khốn khổ nhất của cuộc đời mình. Nếu bà biết rằng Bạch Thi Hàn vẫn phải chịu khổ khi ở bên tôi, chắc bà sẽ hối hận lắm. Thật ra, Bạch Thi Hàn là một cô gái rất mạnh mẽ. Sau khi được tôi ôm vào lòng, cô ấy nhanh chóng ngừng khóc, rồi dịu dàng lo lắng cho tôi. Vệ Thanh, anh mau hành động đi, em sợ nếu để lâu hơn, sẽ ảnh hưởng đến anh. Tôi run rẩy gật đầu, trong lòng chỉ tràn ngập khát khao rời khỏi nơi này để bảo vệ cô ấy, người con gái thật sự đang đợi tôi ngoài kia. Thật ra, những nỗi khổ mà Bạch Thi Hàn đang phải chịu, cộng với sự thật rằng Hồ Khuynh Khuynh có thể đã không còn tôi trong lòng, đã khiến tôi từng hạ quyết tâm sẽ kết thúc chính mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tôi chết ở đây, còn Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh thật sự vẫn đang chịu khổ ở bên ngoài, tôi đau lòng đến mức không chịu nổi. Khát khao rời khỏi nơi này, khát khao sống sót của tôi càng lúc càng mãnh liệt. Tự sát chỉ là hành động của kẻ hèn nhát mà thôi. Nhớ lại những gì cô ấy đã nói, tôi nhận ra rằng Bạch Thi Hàm thật chắc chắn vẫn đang trên đường đến đây. Cô ấy đã nói rằng hành trình vào núi giống như một giấc mơ, nhưng những ký ức trước đó thì vô cùng rõ ràng. Điều này chứng minh rằng tâm ma đã đọc được ký ức về việc Hồ Khuynh Khuynh đến tìm Bạch Thi Hàm, thậm chí còn biết được lá thư của đại sư huynh gửi cho cô ấy. Tuy nhiên, đoạn ký ức về việc Bạch Thi Hàm tiến vào Cửu Âm Sơn lại là do tâm ma tạo ra. Bạch Thi Hàm thật không thể đến đây nhanh như vậy, cô ấy chắc chắn vẫn đang trên đường tới. Vì vậy, tôi cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi Bạch Thi Hàm thật sự đến đây, tôi rất có thể sẽ bị tâm ma kiểm soát lần nữa. Nhưng tôi hy vọng đây chỉ là lo lắng thừa thãi, vì người đàn ông gác cửa kia không thể để Bạch Thi Hàm thật bước vào. Nếu ông ta đã giúp tôi, ông ta chắc chắn sẽ giúp đến cùng. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến việc phải kết liễu Bạch Thi Hàm trước mặt, tôi hoàn toàn bối rối. Nếu cô ấy là do tâm ma tạo ra, thì việc sử dụng đạo thuật sẽ không có tác dụng. Lỡ như tôi thất bại, vô tình đánh thức tâm ma, chẳng phải tình cảnh sẽ càng tồi tệ hơn sao? Không biết phải làm gì, cũng không nỡ ra tay, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cô ấy, lòng đau như dao cắt, chìm trong sự giằng xé. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ, thôi thì chết quách đi, chết là lựa chọn tốt nhất, để khỏi phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Bạch Thi Hàm dường như nhìn thấu sự khó khăn và đau khổ của tôi, nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh, yên lặng nằm trong vòng tay tôi. Cô thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi. Có lẽ cô ấy không hiểu được tôi đang mâu thuẫn thế nào, hoặc có lẽ cô nghĩ rằng việc tôi giết cô chỉ là một thủ tục, rằng sau khi giết cô, tôi sẽ tiến vào Cửu Âm Sơn và trở thành một cao thủ. Ngay cả đến giờ phút này, Bạch Thi Hàm vẫn không biết rằng vị trí của cô trong lòng tôi quan trọng đến mức nào. Trong đầu tôi dường như có hai giọng nói vang lên, không ngừng chào hỏi tôi. Cô ấy tốt bụng đến thế, đáng thương đến thế. Cô ấy đã chịu khổ vì ngươi nhiều như vậy, ngươi nỡ giết cô ấy sao? Ngươi không sợ cô ấy là người thật sao? Vì muốn trở thành cao thủ, ngươi thà giết cô ấy chứ không tự sát à? Ngươi ích kỷ đến mức nào vậy? Nếu không giết cô ấy, làm sao ngươi tiến vào Cửu Âm Sơn? Không vào Cửu Âm Sơn thì làm sao trở thành cao thủ? Nếu không trở thành cao thủ, ngươi làm sao bảo vệ được người con gái yêu ngươi đến thế? Đến cả việc này mà ngươi còn do dự, ngươi đúng là đồ hèn nhát. Nghĩ đến đây, tôi bỗng mở bừng mắt. Tôi phải sống, tôi phải bảo vệ cô ấy Bạch Thi Hàm thật sự. Tôi phải trở thành cao thủ để giúp họ tiêu diệt mọi mối đe dọa. Thi Hàm, xin lỗi em, tôi cố gắng không suy nghĩ thêm, coi Bạch Thi Hàm trước mặt là hiện thân của tâm ma. Vệ Thanh, em sẽ đợi anh đến cưới em. Cô ấy nói không sợ, nhưng làm sao có thể không sợ được? Câu nói ấy chỉ như một lời tự trấn an. Vừa dứt lời, cô nhắm chặt mắt, bắt đầu run rẩy nhẹ. Tôi ngẩng đầu cố nén nước mắt, tay run rẩy chạm vào cổ cô. cảm giác chân thật đến khó tả, hơi lạnh, mịn màng, mong manh và cũng đang run rẩy. Chương 363, sao lại là ngươi? Đúng lúc đó, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói kỳ lạ, thật sự có tiếng nói. Giọng nói này nghe rất giống người đàn ông ở phía bên kia. Ngươi đã từng nghĩ đến chưa, những người rời khỏi Cửu Âm Sơn thường đều cô độc, hành tung bí ẩn, không có ai yêu đương. Đó là bởi vì trên Cửu Âm Sơn có một quy tắc thép, thế giới này còn chưa thái bình, chúng ta không được nghỉ ngơi. Trước khi giết sạch tà đạo, tất cả đệ tử của Cửu Âm Sơn đều không được kết hôn, không được yêu đương. Nếu vi phạm, sẽ bị Cửu Âm trùng ăn tim mà chết. Cái gì? Trên đời này tà đạo nhiều đến thế, đến bao giờ mới có thể tiêu diệt sạch sẽ? Chẳng lẽ phải để tất cả đệ tử của Cửu Âm Sơn sống cô độc đến hết đời hay sao? Khi tôi từ từ buông tay khỏi Bạch Thi Hàn, chuẩn bị từ bỏ, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Nhưng ngươi đã từng nghĩ đến những điều thực tế chưa? Ví dụ như việc ngươi không có bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu, những vấn đề rất thực tế đấy. Chẳng hạn, nếu những cô gái yêu ngươi xinh đẹp như vậy mà bị tà đạo chú ý thì sao? Nếu không có ai bảo vệ họ, họ sẽ gặp phải những gì? Bị cưỡng bức, bị áp bức hay bị ngược đãi? Nghe đến đây, đầu óc tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh Hồ Khuynh Khuynh suýt nữa bị ép gả cho Bạch Hoa. Nghĩ đến việc mẹ của Bạch Thi Hàn từng bị Bạch Tiêu hành hạ, và cả Đoạn Dương, kẻ vẫn luôn ôm mộng ám ảnh với Bạch Thi Hàn, những chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu. Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn nhìn họ đối mặt với vô vàn nguy hiểm, còn bản thân thì bất lực, hay ngươi sẽ từ bỏ những cảm xúc vô dụng, trở thành người mạnh mẽ phía sau bảo vệ họ? Giọng nói ấy lại vang lên. Không một chút do dự, tôi siết chặt tay, bóp mạnh lấy cổ Bạch Thi Hàn. Tôi phải bảo vệ họ, tôi không cần tình cảm, tôi cần sức mạnh. Chỉ khi có sức mạnh, tôi mới có thể bảo vệ họ. Lúc đó, Bạch Thi Hàn run lên một chút, nhưng nàng không hề phản kháng. Tôi bóp chặt trong khoảng 10 giây, và khi nàng dường như không thể chịu đựng thêm, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nàng cố gắng vùng vẫy nhẹ, đưa tay lên chạm vào tay tôi. Bản năng khiến nàng muốn gỡ tay tôi ra, nhưng khi tay nàng chạm vào tôi, nàng lại không dùng lực. Đó là giai đoạn đầu. Đến giai đoạn thứ hai, nàng hoàn toàn không chịu nổi nữa. Nàng bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, như thể đang cầu xin tôi buông tha. Đôi tay nàng níu chặt lấy tay tôi, giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt, tràn đầy đau khổ. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi, từng hơi thở trở nên nặng nề và ngắt quãng. Trán tôi lúc này đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt mở lớn nhìn cảnh nàng đang giãy giụa. Trong đầu, từng hình ảnh của nàng hiện lên, nụ cười trong sáng ngày gặp gỡ, ánh mắt lưu luyến không rời lúc chia xa. Tôi muốn buông tay, thật sự muốn buông tay, nhưng cuối cùng, tôi lựa chọn siết chặt hơn nữa, để nàng ít đau đớn hơn. Khung cảnh trước mắt chân thực đến mức khiến tôi sợ hãi. Bạch Thi Hàn thậm chí còn bắt đầu sử dụng yêu thuật để phản kháng, nhưng tôi không hề do dự, niệm chú hóa giải, hoàn toàn khống chế nàng. Lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ nghĩ đến việc phải học được bản lĩnh để bảo vệ nàng. Không lâu sau, đôi mắt Bạch Thi Hàn tràn ngập nước mắt tuyệt vọng, và rồi nàng ngừng động đậy. Tôi muốn ôm nàng vào lòng, giữ nàng thật lâu, nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, nàng đột nhiên biến mất. Nàng biến mất ngay trước mắt tôi, trong tích tắc. Không chỉ nàng, mà cả những thứ nàng mang đến, trái cây, bánh mì, lá thư của đại sư huynh, ống trúc của Lý Hồng Vận, tất cả đều biến mất theo. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh. Tôi bất giác hít một hơi lạnh, tâm ma này quá đáng sợ. May mà tôi nhận ra rằng nó đủ sức gọi cả Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đến để kiểm soát tôi, nhưng lại không chịu hồi Lý Hồng Vận. Nếu cả Lý Hồng Vận cũng xuất hiện, tôi e rằng mình sẽ hoàn toàn mất lý trí, khó mà vượt qua thử thách này. Một lát sau, tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn đôi tay của mình mà xúc động đến phát run. Là giả, tất cả đều là giả. Cuối cùng, tôi cũng có thể yên tâm rằng mình không lỡ tay giết Bạch Thi Hàn thật. Khi tôi còn đang ngập tràn hân hoan, thì giọng nói của gã đàn ông bên kia bờ sông vang lên. Không, thứ ngươi giết không phải là Mô La Thực Tâm Ma, mà là tâm ma của chính ngươi. Ngươi vừa giết đi vị trí của nàng trong lòng ngươi. Ý ông là gì? Tôi bật dậy, nhìn người đàn ông đang đứng trong một góc tối phía đối diện. Những vấn đề này khá sâu xa, khi ta mới đến núi Cửu Âm, ta cũng không thể hiểu nổi. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu sẽ hiểu thôi. Ông ta thở dài. Cậu thử nghĩ mà xem, một người đàn ông, bất kể đã trải qua điều gì, nếu có thể đứng nhìn người phụ nữ mà mình yêu thương dãy dụa trong đau khổ, nhưng vẫn không hề động lòng, điều đó có nghĩa là gì? Nhưng tôi biết rõ cô ấy là giả mà. Tôi lắc đầu, cố phản bác. Không, cậu đang tự lừa mình. Khi thấy cô ấy dãy dụa, cậu đã từng nghĩ rằng cô ấy có thể là thật. Nhưng cậu vẫn không dừng tay. Khi cậu giết cô ấy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trở thành cao thủ. Hôm nay, cậu có thể nhẫn tâm giết một người phụ nữ yêu cậu để học được bản lĩnh, thì ngày mai, cậu cũng có thể vì một mục đích quan trọng hơn mà giết người thật sự. Trong mắt cậu, cô ấy đã không còn là giấc mơ quan trọng nhất của đời cậu nữa. Ông nói bậy, tôi muốn có sức mạnh là để bảo vệ họ. Tôi gào lên, cố sức phản bác, nhưng khi thốt ra câu này, lòng tôi bỗng chấn động mạnh. Khi Bạch Thi Hàn dãy dụa đau đớn đến như vậy, lẽ nào tôi không từng nghĩ đây có thể là bẫy của tâm ma? Tôi rõ ràng đã nghĩ rằng cô ấy có thể là thật, nhưng tại sao tôi vẫn không dừng tay? Cậu bé, đừng tự dối lòng nữa, kể cả khi cô ấy là thật, sau khi đã ra tay, cậu cũng không bao giờ dừng lại, vì tại thời điểm đó, cậu đã lựa chọn giữa tình cảm và bản lĩnh. Người đàn ông lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối, đi đi, dọc theo dòng sông mà đi xuống, trưa mai sẽ có người từ trên núi xuống đón cậu. Vậy là có thể lên đỉnh núi rồi sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Ha ha, vốn dĩ là không. Lần này, ta cũng không rõ ý của Sơn Chủ là gì. Nhưng đừng mừng quá sớm. Trên đỉnh núi, chỉ toàn là âm mưu và đấu đá, không phải nơi dành cho con người đâu. Nói đến đây, ông ta vươn vai một cách uể oải. Đi đi, chúc cậu may mắn. Tôi gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi vội quay đầu lại gọi. Tiền bối, nếu cô ấy đến đây, xin hãy ngăn cô ấy giúp tôi, được không? Chuyện này, xin lỗi, ta không thể làm được. Thay vì lo lắng cho cô ấy ở đây, cậu nên mau chóng học bản lĩnh đi thì hơn. Nghe đến đây, tôi không chần chừ thêm nữa. Tôi nhặt con gà rừng nướng mà Bạch Thi Hàn đã chuẩn bị cho tôi trước đó. Những thứ khác đều là giả, chỉ có thứ này là thật. Nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc này, tôi lại chẳng thể cảm thấy buồn hay đau đớn. Tâm trí tôi chỉ toàn là ý nghĩ phải lên núi học bản lĩnh thật nhanh, rồi rời khỏi đây. Thậm chí, tôi không còn biết mình vội vàng ra ngoài để làm gì nữa, để gặp Hồ Khuynh Khuynh hay đón Bạch Thi Hàn. Tại sao những điều này trong lòng tôi dường như đang dần phai nhạt. Thôi không nghĩ nữa, hoàn thành mục tiêu đầu tiên đã, rồi sau đó ra khỏi núi tính tiếp. Tay ôm mấy bộ quần áo cũ kỹ chưa khô, vừa ăn gà nướng, tôi vừa men theo dòng sông đi xuống. Con sông này dài bất tận, uốn khúc quanh co, len lỏi qua những ngọn núi. Trên đường đi, tôi không nghĩ về sự mệt mỏi trên cơ thể, cũng chẳng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ, bao giờ đến trưa. Thậm chí, tôi không hề nghĩ đến Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn đang thế nào. Tôi tự tát mình vài cái, hy vọng có thể tỉnh táo lại. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ? Tại sao kể từ khi tôi nhìn thấy cảnh tâm ma hóa thành Bạch Thi Hàn dãy dụa đau đớn trong lòng tôi, mọi suy nghĩ trong đầu tôi đã hoàn toàn thay đổi so với lúc mới vào núi. Lúc mới vào núi, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của họ, nỗi nhớ nhung, lo lắng và cả những nỗi đau dày vò. Nhưng sau khi nhẫn tâm giết chết tâm ma hóa thành Bạch Thi Hàn, trong tiềm thức, tôi đã mặc định rằng cô ấy đã chết và tôi là người giết cô ấy. Thế nhưng, lạ lùng thay, trong lòng tôi lại chẳng có chút cảm giác tự trách nào. Không thể nghĩ thông suốt, tôi cũng không cố nghĩ thêm. Trên đường đi, tôi mệt đến mức không chịu nổi, liền tìm một chỗ có nhiều cỏ bên bờ sông, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã nắng chói chang. Ánh mặt trời gay gắt báo hiệu một ngày nóng như thiêu. Tôi ngồi dậy từ bãi cỏ, định ra sông rửa mặt thì bất ngờ phát hiện có một bóng người đang đứng thẳng tắp ngay bên cạnh. Tôi giật mình quay phắt lại nhìn, quả nhiên có người thật. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài kiểu cổ trang, trong tay ôm một thanh kiếm. Cô ấy đang đứng yên đó, nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi cũng nhìn lại cô ấy, nhưng càng nhìn, gương mặt tôi càng lộ vẻ bối rối. Cuối cùng, tôi sợ hãi kêu lên. Sao? Sao lại là cô? Chương 364, đúng là một người phụ nữ bí ẩn. Nói như thể ngươi quen thân với ta lắm vậy. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi nói tiếp. Đi thôi, ngủ như heo ấy, ta đã đợi ngươi cả buổi rồi. Nói xong, cô xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng cô, tôi gãi gãi đầu. Không đúng, cô ấy không thể không nhận ra tôi. Vội vàng đuổi theo, tôi nói. Cô chẳng phải là cô gái tên Thiên Y ở ngọn núi vùng Tương Tây sao? Cô không nhận ra tôi sao? Ta là người hoang dã cơ đấy, lại còn là cô gái miền núi. Cô ôm kiếm, ngửa đầu cười khúc khích. Tôi lập tức nhận ra cô ấy đang cố tình trêu tôi. Sao cô lại ở Cửu Âm Sơn này? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô không ở lại Tương Tây làm người phụ nữ của động thần nữa à? Sao câu hỏi của ngươi nghe buồn cười thế nhỉ? Ngươi đã có thể ở Cửu Âm Sơn, thì sao ta không thể chứ? Cô ấy quay đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói thêm. Với lại, tại sao ta phải làm người phụ nữ của động thần? Ta không thể làm người phụ nữ của Sơn Thần, của Thủy Thần, hay làm người phụ nữ của một người đàn ông à? Cô, tôi hoàn toàn bị cô hỏi đến mờ mịt. Nhưng gặp lại cô ở đây khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước đây, lần đầu gặp cô, tôi từng nghi ngờ Ma Sơn Cấm Kinh. Từ Lạc Hoa Động Nữ, Vu Y, Cổ Mẫu, cho đến cả việc nghĩ cô là xác sống, tôi đã suy đoán đủ kiểu. Khi rời Thanh Khâu, tôi từng đi qua nơi gặp cô lần đầu, nhưng không thấy cô ở đó. Từ đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ gọi là Lạc Hoa Động Nữ này nữa. Đôi lúc nghĩ đến, tôi còn thấy buồn thay cho cô, một thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất lại sống cô độc cả đời trong một ngọn núi không người, chẳng phải quá đỗi ngột ngạt hay sao? Ký ức đó từng để lại trong tôi ấn tượng về một góc bí ẩn của thế giới. Vậy mà giờ đây, tôi lại gặp cô ở đây Cửu Âm Sơn. Nếu cô đến đây đón tôi, chẳng phải chứng tỏ rằng cô thực sự là người của Cửu Âm Sơn sao? Nói rằng cô đến đây sau khi tôi rời Thanh Khâu thì nghe như đang lừa quỷ vậy. Mới chỉ vài tháng, làm sao cô có thể dễ dàng vào được Cửu Âm Sơn thế này? Nhìn tôi ngẩn ngơ, cô hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục bước đi. Còn dám nói, để ta chờ ngươi lâu như vậy mà không quay lại. Sợ ta làm người phụ nữ của ngươi đến thế à? Tôi rời núi chỉ có 2 ngày thôi mà. Chẳng phải cô cũng không thấy tôi sao? Tôi cười bất lực, vội đi theo sau cô. 2 ngày, thanh xuân của phụ nữ rất quý giá. 2 ngày ta còn có thể sinh 2 đứa trẻ nữa đấy. Còn bắt ta chờ ngươi 2 ngày, thật là. Cô nói vậy, tôi có ý đó sao? Không phải. Cô gái này đúng là có cách suy nghĩ thật kỳ lạ. Câu nào nói ra cũng làm tôi xoay mòng mòng. Nghĩ ngợi một lúc, tôi đổi câu hỏi. Thiên Y, rốt cuộc cô là ai? Sao lần trước cô còn là Lạc Hoa Động Nữ, giờ lại thành người của Cửu Âm Sơn? Ta là. Cô dừng bước, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch như đang suy tính điều gì. Nhưng cuối cùng, cô thản nhiên đáp với vẻ đầy tự tin. Ta là phụ nữ, Điều này chẳng lẽ khó nhận ra đến vậy sao? Mẹ nó, cô ấy không chịu trả lời đàng hoàng, khiến tôi chán nản, chẳng buồn hỏi thêm nữa. Rõ ràng, cô gái này có gì đó rất bất thường. Có khi chuyện cô ấy cứu tôi một mạng ở trong núi Tương Tây cũng chẳng phải sự tình cờ như tôi vẫn nghĩ, và những gì cô ấy nói sau đó chưa chắc đã là thật. Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng không hợp lý, làm sao lại không thể là sự trùng hợp? Một người của Cửu Âm Sơn như cô ấy, làm sao có thể biết trước rằng tôi sẽ gặp nạn ở Thanh Khâu mà cố ý đến Tương Tây cứu tôi? Nghe vô lý quá, thôi thì thấy cô ấy không muốn trả lời, tôi đành nuốt mấy câu hỏi nghi ngờ vào bụng. Cô ấy dẫn tôi men theo dòng sông, tiếp tục đi xuống hạ lưu. Phải nói rằng, Cửu Âm Sơn quả là một nơi kỳ quái. Rõ ràng chúng tôi đang đi về hạ lưu, nhưng đi được một đoạn thì bất ngờ phát hiện nước sông lại chảy ngược, hướng về phía sau. Như vậy chẳng phải chúng tôi đang đi ngược lên thượng nguồn sao? Chưa kể đường đi ngày càng dốc lên, cứ như chúng tôi đang leo núi vậy. Dù trong đầu chất đầy những thắc mắc, nhưng cô gái tên Thiên Y này không cho tôi chút cơ hội nào để suy nghĩ. Cô ấy đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dẫn tôi đến chân một ngọn núi cao sừng sững, chỉ tay lên đỉnh núi rồi nói, đây mới là Cửu Âm Sơn thực sự. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ngọn núi hùng vĩ trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Giây phút ấy, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, chỉ cảm thấy dường như những ngày tháng sắp tới của tôi tràn đầy hy vọng. Tôi sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng. Dọc theo dòng sông này, núi non trải dài ngút tầm mắt, từng ngọn núi nối tiếp nhau có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Nhưng tất cả những ngọn núi này, đứng trước ngọn núi trước mặt tôi, chỉ như những đống đất nhỏ vô nghĩa. Diện tích của ngọn núi này không thể dùng từ khổng lồ để diễn tả. Nó mang lại cảm giác như đang trải dài, bao trùm gần như cả một vùng đất rộng lớn. Nhìn lên trên, chỉ thấy những vách đá trắng xóa cao vút, chạm đến tầng mây, mang một khí thế muốn xuyên thủng trời xanh. Đây chính là ngọn núi huyền thoại Cửu Âm Sơn. Chỉ cần nhìn một lần, đã đủ khiến người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ không gì sánh bằng. Theo lý thuyết, với một ngọn núi như thế này, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy từ bất cứ đâu. Nhưng trên đường đi, tôi gần như chưa từng ngẩng đầu lên nhìn. Từ lúc rời khỏi địa bàn của tâm ma, đến khi đi theo Thiên Y đến đây, đầu tôi hầu như luôn cúi gằm, có lẽ vì tâm trạng phức tạp. Ngọn núi này mà nằm ngoài kia, chắc chắn cao hơn cả núi Thái Sơn và núi Nga Mi. Sao lại không ai biết đến nó nhỉ? Tôi buột miệng cảm thán. Cậu từng đến Thái Sơn và Nga Mi chưa? Thiên Y quay lại, nghiêm túc nhìn tôi. Cái đó, tôi chỉ xem hình trên mạng thôi, tôi lúng túng trả lời. Là một đạo sĩ đi khắp nơi, mà chưa từng đến hai ngọn núi nổi tiếng ấy, có tính là mất mặt không? Cô ấy lườm tôi một cái, ôm kiếm tiếp tục bước về phía trước. Cửu Âm Sơn chỉ là ngọn núi cao nhất trong vùng này, tạo cảm giác lớn lao mà thôi. Thái Sơn nổi tiếng không phải vì cao, mà vì diện tích rộng lớn. Còn Nga Mi thì thực sự rất cao, gộp ba ngọn Cửu Âm Sơn lại cũng chưa chắc bằng một mình Nga Mi. Cậu có biết độ cao của nó không? Thật sao? Tôi nhún vai, hỏi lại, vậy độ cao của Cửu Âm Sơn là bao nhiêu? Chắc khoảng 800 mét, không quá 1000 đâu. Còn núi Nga Mi thì sao? Dù câu hỏi của tôi có phần ngớ ngẩn, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn trả lời. Núi Nga Mi cao hơn 3000 mét. Tôi thở phào nhẹ nhõm, được cô ấy trả lời nghiêm túc thế này, tâm trí tôi cũng bớt đi những suy nghĩ lan man. Có người bảo, khi tập trung vào một việc gì đó, con người sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Câu hỏi của tôi, có lẽ cũng là một cách để làm dịu tâm trạng. Thấy cô ấy trả lời khá nghiêm túc, tôi tranh thủ hỏi tiếp. Còn cô thì sao? Cô? Tôi cái gì? Cô ấy ngắt lời tôi ngay lập tức, rồi chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, bật cười nhạt. À, hay là cậu muốn tự mình đo thử? Ý cô là gì? Tôi bật dậy, định hỏi cho ra lẽ. Nhưng người phụ nữ kia chỉ đứng trong góc tối, vẻ mặt đầy vẻ chế nhạo. Tôi muốn hỏi thân phận thật sự của cô là gì, được chưa? Tôi muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt trêu chọc của cô ấy, rõ ràng cô ấy đã đoán được ý định của tôi và cố ý trêu đùa. Cuối cùng, tôi chẳng còn hơi sức để nói thêm nữa, đành im lặng. Thấy tôi ngậm miệng không nói gì, cô ấy lườm tôi một cái rồi dẫn tôi vào núi, hất cằm nói. Cậu nhiều chuyện thật đấy, từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của tôi, không được hỏi thêm một câu nào nữa. Chương 365, hay là học độc thuật? Cô ấy càng cố tỏ vẻ bí ẩn, tôi lại càng tò mò. Đổi lại là ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ thấy mơ hồ. Mấy tháng trước, người phụ nữ trong động Lạc Hoa ở vùng núi xa xôi của Hồ Nam đã cứu mạng tôi. Vậy mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện ở núi Cửu Âm, và nhìn dáng vẻ thì dường như cô ấy là người quen thuộc với nơi này. Điều này quả thực rất khó coi là trùng hợp, nhưng cũng không tìm được lý do gì để phủ nhận. Tuy nhiên, vì cô ấy không cho tôi hỏi, nên có muốn cũng chẳng ích gì. Suốt quãng đường sau đó, tôi thật sự không nói thêm câu nào. Ngược lại, cô ấy tỏ ra khá nhiệt tình, thỉnh thoảng còn giới thiệu vài khung cảnh khi dẫn tôi lên núi. Từ chân núi đến đỉnh núi không có con đường nào đúng nghĩa. Những gì gọi là đường chỉ toàn những lối mòn hẹp trên vách đá treo leo, hoặc những đoạn đường dốc đứng mà chỉ có thể leo tay không. Mấy cái tên địa danh ở đây cũng kỳ lạ, như hai nhát chém, một cửa mở. Tôi nghe mà chẳng hiểu nổi nguồn gốc của mấy cái tên này. Leo núi chẳng hề dễ dàng chút nào, ngọn núi này cao như vậy, vách đá thì thử thách sự can đảm, còn các con dốc dựng đứng lại vắt kiệt sức lực của tôi. Đi chưa được bao lâu, tôi đã thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhưng nhìn sang cô gái tên Thiên Y, cô ấy dường như không chút mệt mỏi. Tất nhiên không phải hoàn toàn không mệt, nhưng cô ấy không hề tỏ ra kiệt sức chút nào. Những đoạn dốc mà tôi chật vật leo không nổi, Cô ấy chỉ cần vài bước nhảy nhẹ nhàng đã vượt qua, dáng người uyển chuyển đến mức như một chiếc lá. Tôi vốn là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, quen với gian khổ, vậy mà giờ lại không bằng một người phụ nữ. Thể lực của tôi thật sự đã chạm đến giới hạn. Sau khi leo qua một ngọn đồi, tôi không chịu nổi nữa, ngã phịch xuống đất, quyết định nghỉ ngơi. Nhưng Thiên Y vẫn thảnh thơi như thường, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Cô ấy còn ôm theo một thanh kiếm, tay chỉ dùng để cầm kiếm mà vẫn có thể leo dốc một cách dễ dàng. Thấy tôi nằm vật ra đất, cô ấy cúi xuống nhìn tôi, bật cười. Mới đi được một đoạn mà đã mệt thế này rồi, cậu là đàn ông đấy hả? Đàn ông thì cũng là con người chứ, tôi cười khổ. Cô rốt cuộc là người hay ma vậy, sao không thấy mệt mỏi gì cả? Trên đường đi, tôi đã cố gắng chú ý đến khí tức của cô ấy. Nhưng giống như trước đây, tôi không cảm nhận được chút dương khí nào từ cô ấy, cũng chẳng có hơi hướng của tà khí. Nếu nói cô ấy là cương thi sống, thì cũng không đúng. Điều này thực sự khiến tôi bối rối không thôi. Cậu biết tại sao mình đến núi Cửu Âm không? Cô ấy chống cằm, nhìn xuống vách núi. Xem ra cô ấy đồng ý để tôi nghỉ ngơi một lát. Tất nhiên là để học bản lĩnh, tôi thở hắt ra, trả lời. Nói nghe xem, muốn học bản lĩnh gì? Cô ấy lại hỏi tôi. Cái quái gì đây? Tôi mệt đến chết rồi, cô không thể bớt hỏi mấy câu vô ích này sao? Ban nãy chẳng phải cô bảo tôi nói nhiều à? Nhưng cô ấy đã hỏi đến mức này, tôi không thể không trả lời. Thế là tôi liền dựa vào hình tượng của đại sư huynh mà nói, nhất định phải học được võ nghệ cao cường. Không cần đến mức múa đao múa kiếm vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất cũng phải có đủ năng lực hỗ trợ đạo pháp của tôi. Sau này, tôi sẽ không còn lo đối phó được tà vật nhưng lại không xử lý nổi kẻ đứng sau điều khiển chúng nữa. Dường như cô ấy không hoàn toàn hiểu ý tôi, nhưng lại chủ động nhắc nhở. Võ nghệ không phải là mấy thứ hào nhoáng trong nhận thức của cậu đâu. Những thứ đó chỉ để rèn luyện sức khỏe và biểu diễn thôi. Công phu thật sự là khi trong chớp mắt, cú đấm của người khác đã đập gãy xương cậu. Hoặc có thể là người khác đứng im bất động, nhưng cậu không tài nào lay chuyển được họ. Sau khi lên núi, tốt nhất đừng mở miệng đòi học mấy thứ như cậu nghĩ. Hãy học những thứ thực tế hơn, ví dụ như khí công, kỹ thuật tháo khớp, hay huyệt đạo chẳng hạn. Cô ấy không nói thì tôi cũng quên mất, ngay còn trên núi, sư phụ từng dạy tôi vài chiêu về huyệt đạo. Thật ra không thể gọi là võ công, chỉ là một vài tiểu xảo chuyên đánh vào yếu huyệt của người khác, khá độc ác. Từ khi xuống núi, lần duy nhất tôi sử dụng những chiêu này là ở cổng biệt thự nhà họ Trương, khi đối phó với hai tên vệ sĩ. Sau đó, tôi chưa dùng lại lần nào. Nhưng đó là mánh khóe dành cho những tình huống tấn công bất ngờ. Nếu không phải vì hai tên vệ sĩ kia khinh thường tôi, sơ hở không để ý, thì tôi cũng chẳng làm được gì. Những chiêu này chỉ hiệu quả khi đối phương mất cảnh giác, còn khi gặp người có phòng bị, nó hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, tôi chẳng phải kiểu người hay chơi trò đánh lén. Nghĩ mãi một hồi, tôi hỏi cô ấy, theo cô thì nên học gì? Tôi biết võ công thật sự không có mấy thứ hoa mỹ, nhưng chắc chắn cũng có loại tốt loại dở chứ. Anh định học trong bao lâu? Cô hỏi ngược lại tôi. 3 tháng, tôi trả lời, nhưng ngay lập tức thấy 3 tháng có vẻ quá dài. Bên ngoài còn bao nhiêu việc chờ tôi làm, thế là tôi đưa ngón tay lên, 1 tháng, cô ấy lập tức liếc tôi một cái, rồi đứng dậy bước đi. Anh nghĩ tôi thế nào? Tôi vội vàng đứng lên đuổi theo cô, không hiểu câu hỏi của cô có liên quan gì đến việc tôi muốn học trong bao lâu, nhưng tôi vẫn cười hì hì đáp. Rất giỏi, leo núi cao thế mà mặt không đỏ, thở không gấp. Vậy anh nghĩ đó là kết quả của 3 tháng luyện tập à? Buồn cười chết mất, cô ấy nói, vẻ mặt đầy bất lực. Tôi thở dài, đúng vậy, nhưng tôi thật sự không muốn ở trên núi này suốt 10 năm, 8 năm. Thanh xuân là vô giá, chờ đến khi tôi rời khỏi đây, chẳng phải tôi đã già gần một nửa đời người rồi sao? Không lâu sau, Thiên Y lại lên tiếng, anh muốn học võ công cứng, kiểu có thể một chọi 10 hay mười mấy người phải không? Dù có thiên phú, không khổ luyện 3 năm, 5 năm thì cũng không được. Nhưng mà, trong 3 tháng, cũng có những thứ phù hợp với khoảng thời gian đó. Thứ gì? Tôi lập tức hào hứng hỏi. Độc thuật, chính là dùng độc, nếu thông minh, thậm chí chỉ cần 1 tháng là có thể học xong. Nhưng độc thuật rất nguy hiểm, không cẩn thận là tự làm mình chết đấy. Cô ấy nói, rồi ngừng một lát, như đang suy nghĩ, sau đó nói thêm. Nhưng xét ở một số khía cạnh, độc thuật vượt trội hơn võ công cứng. Chỉ có điều, nó không mấy đường đường chính chính. Ý cô là gì? Chẳng phải đang nói tôi là kẻ tiểu nhân sao? Nhưng phải thừa nhận, tôi thực sự thấy động lòng. Nếu chỉ cần 2-3 tháng là có thể rời khỏi đây, lại còn mạnh hơn cả võ công cứng, vậy tôi không học thì học cái gì? 3 năm, 5 năm là thời gian tôi không thể chịu nổi. Học cách sử dụng độc, sau này ai dám coi thường tôi? Nghĩ kỹ thì đúng là rất hợp với tôi, đạo thuật không cần phải học thêm, chỉ cần nghiên cứu sâu hơn Ma Sơn Cấm Kinh là đủ. Điều tôi thiếu chính là khả năng tự vệ khi đối mặt với người khác. Độc thuật hoàn toàn bổ sung cho đạo thuật, chỉ có điều, tôi sợ mình thật sự sẽ tự chuốc họa vào thân. Có lẽ đợi đến khi lên đến đỉnh núi rồi hãng quyết định. Ngọn núi này rất cao, nhưng tôi không ngờ lại không có đường đi chính thức. Chúng tôi leo suốt cả buổi chiều, vừa đi vừa nghỉ không biết bao nhiêu lần, đến mức cô gái Thiên Y cũng mất kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra tầm quan trọng của võ công cứng và bắt đầu muốn học. Suy cho cùng, mục đích tôi đến đây là để trở thành cao thủ giống đại sư huynh mà. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đại sư huynh ở nhà Bạch Thi Hàm, một mình đấu với 10 người, không những không bị áp đảo mà còn đuổi đánh họ đến mức tháo chạy. Anh ấy có thể nhấc bổng một người ném lên xà nhà, làm xương cốt người ta nát vụn, còn để lại một cái hố trên xà nhà. Đại sư huynh rốt cuộc mạnh đến mức nào, nghĩ thôi cũng đủ kinh ngạc. Nhưng tôi đoán, đại sư huynh chắc chắn đã ở lại Cửu Âm Sơn rất lâu. Dựa trên ghi chép của mẹ tôi, bà từng viết rằng nhị ca của tôi chưa sinh ra đã được cho là đã chết, nhưng thực ra không phải vậy. Vì để tránh những kẻ tham lam đạo cốt của anh, gia đình đã âm thầm gửi anh đến một nơi nào đó để vừa lẩn trốn, vừa rèn luyện trong bí mật. Vậy nên, tôi đoán đại sư huynh đã được gửi đến Cửu Âm Sơn từ khi còn nhỏ. Thậm chí, rất có thể các kỹ thuật đạo thuật mà anh ấy biết chỉ được học sau này, tức là sau khi rời khỏi Cửu Âm Sơn, anh ấy mới bái sư phụ làm thầy và học đạo thuật. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, nếu đại ca và nhị ca đều là những người mang thiên đạo dương cốt, từ khi sinh ra đã phải giả vờ chết để được bí mật gửi đi tu luyện, thì tại sao đến tôi lại không như vậy? Chẳng lẽ cha tôi khát khao một cuộc sống bình thường, nên đặt tất cả hy vọng về sự bình thường lên tôi? Nếu đúng là như vậy, thì ông lại vô tình làm hại tôi. Rõ ràng thân thế không tầm thường, nhưng tôi chẳng thể sống một cuộc đời bình dị. Nếu tôi cũng được gửi đi từ nhỏ như đại ca và nhị ca, thì bây giờ vệ mẫu tôi cũng đã có thể khoanh tay đứng ngạo nghễ, chẳng sợ ai, trở thành một nhân vật xuất chúng rồi. Chương 366, Làng Cửu Âm. Nhưng nếu nói đến những ghi chép của mẹ tôi, thì điều đó lại dễ giải thích. Có lẽ bà sợ viết ra sự thật sẽ bị người khác phát hiện, nên chỉ viết vừa đủ để khi tôi lớn lên, ít nhất cũng biết đôi chút về gốc gác của gia đình mình. Đồng thời, cũng để tôi không ra ngoài nói năng linh tinh. Dù sao, câu chuyện thực sự vẫn cần tôi từ từ tìm hiểu qua việc tiếp xúc với đại sư huynh. Tôi tin, sẽ có ngày anh ấy nói hết sự thật cho tôi biết. Vì xuất phát trễ, tôi ngủ một giấc đến tận trưa cộng thêm thể lực không tốt, nên phải đến khoảng 5 đến 6 giờ chiều tôi và Thiên Y cô nương mới lên đến đỉnh Cửu Âm Sơn. Đỉnh núi quả là hùng vĩ, đứng ở đây có thể nhìn thấy tất cả các ngọn núi nhỏ hơn trải dài phía dưới. Nhưng đi thêm một đoạn lên cao hơn, tất cả chỉ còn là một biển mây trắng xóa bao phủ. Nơi này giống như một thế giới khác lơ lửng trên đỉnh núi. Đỉnh núi này còn trồng lên những ngọn núi khác, nên thực chất, chúng tôi vẫn chưa chạm đến đỉnh cao nhất. Trước mắt tôi chỉ là chân núi của một vài ngọn đồi nhỏ. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng, không hề có một cánh cổng lớn uy nghiêm nào. Thay vào đó, nơi này giống như một ngôi làng nhỏ, lác đác vài căn nhà gỗ cổ kính rải rác khắp nơi. Ở trung tâm làng là một khoảng đất trống rất rộng, mang dáng dấp của sân thể dục ở trường học, nhưng mặt đất toàn là bùn. Nhà cửa thì ít, lại cũ kỹ, tàn tạ, và người cũng rất thưa thớt. Giữa sân bùn rộng lớn, có một kiến trúc trông giống như lôi đài được xây bằng đá, xung quanh là khoảng mười mấy người đang đứng tụ tập. Có vẻ như toàn bộ người ở nơi này chỉ gói gọn trong số đó. Khi Thiên Y cô nương dẫn tôi đi ngang qua, tôi liếc nhìn vào lôi đài, bên trong có người đang múa đao, tập võ. Những người đứng xung quanh xem đa phần là các đệ tử, độ tuổi thì không đồng đều, có cả những đứa trẻ vài tuổi, thiếu niên mười mấy tuổi, và cả những người trung niên tầm 40. Trang phục của họ thì vô cùng cũ kỹ, còn tóc ai cũng để dài, có lẽ vì sống trên núi, không có điều kiện để cắt tóc. Nhìn kiểu này, chắc thói quen để tóc dài của đại sư huynh cũng bắt nguồn từ đây. Chỉ liếc nhìn một chút, tôi đã không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Người đang đứng giữa lôi đài có lẽ khoảng 20 tuổi, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, còn dài hơn cả tóc của đại sư huynh. Trong tay anh ta là một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, múa một cách cực kỳ điêu luyện. Thanh đao to lớn, vừa cồng kềnh vừa nặng nề, nhưng trong tay anh ta lại như không có trọng lượng, từng chiêu từng thức đều đầy kỹ thuật, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Chỉ cần nhìn những vết rỉ sét trên thanh đao cũng đủ biết nó đã có tuổi đời hàng trăm năm. Thứ vũ khí mang đậm nét cổ xưa ấy, kết hợp với khung cảnh, khiến tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ thần bí của Cửu Âm Sơn. Đây là nơi dạy sử dụng 18 loại binh khí. Đừng nhìn lâu quá, ở bên ngoài bây giờ chẳng mấy khi dùng đến. Thiên Y cô nương kéo tay tôi, cắt ngang mạch suy nghĩ, rồi nói tiếp, còn phải dẫn cậu đi gặp một người nữa, đi thôi. Tôi đành miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi lôi đài, tò mò hỏi khi theo cô ấy rời đi, cô dẫn tôi gặp ai, có phải là sư phụ tương lai của tôi không? Tôi còn chuẩn bị tinh thần. Gặp rồi sẽ biết, đừng căng thẳng, cô ấy cười, nháy mắt với tôi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lại càng căng thẳng hơn. Trong lòng tôi lúc này là một mớ cảm xúc đan xen vừa hồi hộp, vừa háo hức. Theo chân cô ấy, tôi đi ngang qua sân bùn của ngôi làng, đến trước một căn nhà gỗ lớn nhất ở đây. Căn nhà này chỉ có một tầng, nhưng diện tích rất rộng, có vẻ là nơi dùng để tụ họp của người trong Cửu Âm Sơn. Vừa đến cửa căn nhà gỗ, vài người từ bên trong đã bước ra. Điều khiến tôi bất ngờ là trong số đó có cả nam lẫn nữ, tất cả đều là những thanh niên tầm mười mấy, 20 tuổi. Họ trông như học sinh vừa tan học, bước ra cửa liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả. Ở núi Cửu Âm hơn 10 năm trời, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy sơn chủ. Đừng nói gì, ông ấy thực sự lợi hại, mấy người hợp sức lại mà vẫn không làm ông ấy ngã nổi. Cảm giác như mười mấy năm qua chúng ta tập luyện chỉ là công cốc vậy. Không lợi hại thì làm sao làm sơn chủ được. Mà này, ông ấy đúng là rất đẹp trai, trông giống hệt Vệ Vô Niệm. Cũng hơi giống thật, nếu không nhìn kỹ, tôi còn tưởng Vệ Vô Niệm quay về rồi. Mà nhắc mới nhớ, Vệ Vô Niệm ra ngoài lâu như vậy, chắc bên ngoài đẹp lắm nhỉ. Có khi giờ này anh ta đang sống cuộc đời sung sướng. Không biết bao giờ chúng ta mới được ra ngoài. Không biết nữa, tôi vào đây từ năm 7 tuổi, đến giờ đã 13 năm rồi. Ai? Nói đến đây, họ nhận ra khuôn mặt mới lạ của tôi, liền tò mò nhìn chằm chằm. Nhưng Thiên Y cô nương chỉ liếc họ một cái, ánh mắt cô ấy dường như có uy lực rất lớn, họ lập tức rút lui, không dám nán lại thêm. Xem ra, cô ấy cũng có sức ảnh hưởng khá ghê gớm ở đây. Nhìn theo nhóm người kia khuất xa, tôi mới ngạc nhiên quay sang hỏi Thiên Y. Tôi hỏi này, chẳng phải người ta bảo núi Cửu Âm không có phụ nữ sao? Vừa hỏi xong, tôi không nhịn được tự véo mình một cái. Thật ra từ khi gặp Thiên Y cô nương, tôi đã nên hỏi câu này rồi. Ai nói với cậu không có phụ nữ? Tôi không phải phụ nữ à? Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt. Này, tôi nói cậu nghe, tôi có chỗ nào không giống phụ nữ đâu. Không lẽ từ đầu đến giờ cậu nghĩ tôi là đàn ông, hay cậu muốn kiểm chứng thử? Không phải ý đó, tôi lúng túng, không biết giải thích thế nào. Cô ấy lườm tôi một cái, rồi nói, chắc là cái gã canh cửa nói với cậu chứ gì, rằng núi Cửu Âm không có phụ nữ. Thật ra ý hắn là phụ nữ bình thường không thể vào được. Họ chưa đến được đây thì đã bị đám người rừng dưới núi tóm lại rồi. Còn những cô gái ở đây, đều là được mang vào từ khi còn nhỏ. Vậy là từ nhỏ đã được đưa vào, không cần phải vượt qua thử thách à? Tôi kinh ngạc, nhận ra quan niệm của mình lại bị phá vỡ. Ừ, không cần thử thách, dù sao, bọn họ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần đến. Người trong núi Cửu Âm đi ra ngoài nhặt chúng về thôi. Còn những người mà cậu nói là phải vượt qua thử thách, đó là những người lớn tuổi mới tìm đến. Dù sao, bản chất con người vốn phức tạp, những người mà núi Cửu Âm không nuôi dạy từ nhỏ thì sao có thể dễ dàng cho vào được. Nhưng người ta mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng sợ tâm mà. Làm vậy chẳng phải sẽ cho những kẻ ác độc lọt vào hết sao? Tôi lắc đầu, cảm thấy điều này rất vô lý. Cô ấy bĩu môi, ai nói với cậu là chỉ có mỗi ải tâm ma? Tâm ma với núi Cửu Âm chẳng liên quan gì nhau cả. Nó chỉ là đám quỷ vất vưởng trong núi mà thôi. Người trưởng thành muốn vào núi Cửu Âm, phải trải qua rất nhiều thử thách. Chỉ riêng qua hang động đã chết hơn một nửa. Đến được lãnh địa của tâm ma, lại chết thêm không ít. Nhưng ngay cả khi vượt qua được tâm ma, đa số cũng không qua nổi đám người rừng dưới núi. Nói thẳng ra, từ khi tôi ở đây đến giờ, chưa từng thấy người ngoài nào sống sót vào được cả. Tất cả đều là người trong núi đi ra ngoài chọn đệ tử, mang về từ nhỏ. Nếu không thì núi Cửu Âm đã sớm không còn ai rồi. Vậy cô nói đám người rừng dưới núi? À, đều là những kẻ học hành không ra gì, nhân cách tồi tệ, bị núi Cửu Âm phạt đuổi đi, cả đời họ không ra khỏi núi được nữa. Nghe đến đây, tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Nhân lúc cô ấy đang có tâm trạng trả lời, tôi liền hỏi một tràng. Ví dụ như nếu có nhiều thử thách đến thế, tại sao tôi chỉ mới vượt qua tâm ma mà cô ấy đã đến đón tôi rồi? Câu trả lời của cô ấy rất mơ hồ, chỉ nói rằng cô ấy cũng không biết. Còn một điều nữa, rốt cuộc Cửu Âm Sơn là loại tổ chức gì mà người bình thường không thể vào được, thậm chí bên ngoài cũng rất ít người biết đến. Ngay cả khi các đệ tử từ núi ra ngoài tuyển người vào, họ làm vậy vì mục đích gì, vì học phí sao? Cô gái Thiên Y nói rằng đây là một cảnh giới mà hiện tại tôi không thể lĩnh hội được. Cửu Âm Sơn nhận đệ tử không thu học phí, cũng không mong cầu bất kỳ sự đền đáp nào. Điều họ theo đuổi là đào tạo ra thêm nhiều người có thể duy trì chính nghĩa. Tuy nhiên, cô ấy nhấn mạnh rằng tôi đừng nghĩ quá đơn giản, bởi hơn một nửa số người bước vào đây đều không thể rời khỏi được. Vào được Cửu Âm Sơn không phải là tài năng, rời được khỏi Cửu Âm Sơn mới là tài năng. Theo cô ấy, hiện tại trên đỉnh núi có ít nhất 50 người, không tính đám người hoang dã dưới chân núi, nhưng số đệ tử Cửu Âm Sơn bên ngoài núi thì chưa tới 5 người. Khi tôi hỏi tại sao việc rời khỏi Cửu Âm Sơn lại khó khăn như vậy, cô ấy không giải thích chi tiết, chỉ nói rằng điều đó phụ thuộc vào hai thứ, năng lực và sự đáng tin cậy trong việc giữ bí mật. Đó chính là lý do vì sao dù Cửu Âm Sơn có không ít người, nhưng thế giới bên ngoài gần như không ai biết đến họ. Lúc đó, tôi mới hiểu tại sao mỗi lần đại sư huynh nhắc đến Cửu Âm Sơn, anh ấy lại giữ kín như một bí mật quốc gia, chẳng nói thừa lấy một từ. Chờ đợi một lúc lâu, có vẻ như tất cả đệ tử đã rời đi hết. Bên trong không thấy ai xuất hiện, mà Thiên Y cũng không dẫn tôi vào. Sau khi đứng trước cổng thêm vài phút, cô ấy dường như hết kiên nhẫn và nói với tôi, "Chủ Sơn còn chút việc, trước tiên theo tôi về nhà nghỉ ngơi đã." Hóa ra người cô định dẫn tôi gặp chính là Chủ Sơn. Nhưng khi đi theo cô ấy, càng nghĩ tôi càng thấy không đúng. Vừa rồi, mọi người đều nói rằng họ đã ở đây cả chục năm mà mới chỉ nhìn thấy Chủ Sơn một hoặc hai lần. Một ngôi làng nhỏ xíu thế này, chỉ có vài chục người, ngẩng đầu lên là thấy nhau, vậy mà có thể cả chục năm không gặp. Nếu điều đó là sự thật, thì tại sao tôi mới đến đã có thể gặp ngay Chủ Sơn? Chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Vì vậy, tôi lại hỏi Thiên Y, cô ấy, dù sao cũng khá kiên nhẫn, giải thích rằng Chủ Sơn của Cửu Âm Sơn thường không xuất hiện. Đôi khi có thay đổi Chủ Sơn, mà ngay cả các đệ tử cũng không biết. Hiện tại, người đứng đầu là một vị Chủ Sơn mới. Cô còn nói thêm rằng vị Chủ Sơn này không lớn tuổi, được đào tạo từ nhỏ dưới trướng Chủ Sơn tiền nhiệm. Bất kỳ kỹ năng nào trong Cửu Âm Sơn từ 18 loại binh khí, độc thuật, huyệt thuật, khí công, cho đến đạo thuật đều được ông ấy luyện đến mức tinh thông. Nghe nói, ngay cả con quỷ Mưu La Thích Tâm Ma cũng phải tránh xa ông ấy khi ông xuống núi. Nghe đến đây, mặt tôi cứng đờ, chỉ biết chớp mắt liên tục, tôi tự hỏi, này, câu trả lời của cô thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi không? Nếu không muốn trả lời, chẳng phải cô có thể nói thẳng là không muốn sao? Thay vì vậy, cô lại kể một mớ thứ mà tôi chẳng hứng thú. Cô ấy đúng là cao thủ né tránh vấn đề. Thấy vẻ ngơ ngác trên mặt tôi, cô ấy che miệng cười khẽ rồi nói, ngước lên nhìn những đỉnh núi kia xem, anh thấy gì? Tôi ngẩng đầu nhìn, ồ, trên những đỉnh núi quả nhiên có nhiều căn nhà nhỏ trông rất đơn sơ. Lúc này, tôi bắt đầu hiểu ra đôi chút, bèn gật đầu, Chủ Sơn bình thường đều ở trên những đỉnh núi đó sao? Ừ, không chỉ Chủ Sơn, Những người dạy kỹ năng ở đây được gọi là tông sư cũng sống trên núi. Còn ngôi làng nhỏ này là nơi dành cho đệ tử. Ai có bản lĩnh có thể chiếm những căn nhà đã được xây dựng sẵn, còn nếu không thì tự dựng chỗ ở mà dùng. Những người trong làng sống lâu với nhau nên trở thành bạn bè. Nếu không, anh sẽ thấy toàn là nhà trên cây xung quanh đây. Nghe cô ấy nói đến đây, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi vừa mới đến, họ sẽ không bắt nạt tôi chứ? Chắc chắn đấy, cô ấy tự tin nói, còn nở một nụ cười. Nhìn xem, cậu thích mảnh đất phong thủy nào thì trước khi trời tối mau dựng một cái lều lên đi. Nếu cậu hòa hợp được với mọi người thì có thể ở tạm 10 ngày 8 ngày. Còn nếu không hòa hợp được, cậu phải ở đây đến khi rời khỏi núi, hoặc xuống núi sống kiểu hoang dã thôi. Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà, dù có là một bước lên trời tới tận đỉnh núi, thì cũng chưa chắc đã dễ sống. Gió thổi, nắng gắt, cả cái làng này ai cũng có nhà để ở, riêng tôi phải dựng một cái ổ tạm bợ mà ở, chẳng phải quá bất công sao. Đang cay đắng nghĩ thế, Thiên Y cô nương chợt che miệng cười rồi nói. Cậu đúng là không biết đón ý chút nào, tôi nói thế mà không biết cầu xin tôi à. Dù sao chúng ta cũng là người quen lâu rồi. Lỡ tôi thấy vui, cho cậu ở nhờ nhà tôi thì sao? Chương 367, không ổn lắm. Tôi ngẩn người một chút, sau đó cười khổ. Thú thật, nếu có một chỗ ở đàng hoàng thì có thể tránh được rất nhiều khổ sở. Nhưng nghĩ lại, ở cùng cô ấy mà chỉ có hai người, nam nữ độc thân thì không ổn chút nào. Dù tương lai thế nào, cho dù có xa cách Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, thì hiện tại trong mắt tôi vẫn là người đàn ông đã có gia đình. Thấy tôi im lặng, cô ấy tỏ vẻ tò mò. Sao vậy, ngại không dám mở lời nhờ phụ nữ giúp à? Thiên Y cô nương đùa rồi, tôi không có ý đó. Tôi mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lướt qua xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây đúng là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhà cửa cũ nát, tồi tàn, còn những cánh đồng xung quanh thì lưa thưa vài luống rau như cỏ dại. Cứ như chúng đang kể cho tôi nghe rằng ở đây còn chẳng đủ phân bón để trồng trọt. Chỗ này có khi còn lạc hậu hơn quê tôi cả trăm năm. Đừng nói gì đến những thứ như điện không có điện thoại mà sống được sao. Vậy tại sao? Thiên Y cô nương liếc tôi một cái rồi bước lên phía trước. Thật ra tôi nhìn ra từ lâu rồi, cậu không hứng thú với phụ nữ. Có phải trời sinh cậu có chút vấn đề không? Cái quái gì thế này? Tôi lập tức khựng lại tại chỗ, suýt nữa thì bật ra câu chửi. Có lẽ chỉ có cái miệng của Thiên Y cô nương mới đủ sức khiến tôi nổi cáu thế này. Tôi vội vàng giải thích. Đừng nói đùa nữa, tôi có gia đình rồi, làm sao có thể hứng thú với người phụ nữ khác chứ? Ồ, hóa ra là có gia đình rồi. Cô ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Vợ cậu có đẹp không? Tôi cười nhạt, đưa tay ra sau lưng. Tất nhiên rồi. Đẹp hơn tôi không? Cô ấy chống hai tay lên má, nhìn tôi cười đầy tự tin. Tôi nhìn cô ấy một giây, không hề do dự đáp. Hai người không cùng một kiểu. Ồ, cô ấy gật đầu, rồi tiếp tục dẫn đường. Vậy chắc chắn là không đẹp bằng tôi rồi, cậu còn chẳng dám mang ra so sánh. Biết cô ấy cố ý trêu chọc, tôi cũng chẳng thèm đáp lời. Nhưng nghĩ kỹ, lời cô ấy nói cũng hơi sớm rồi. Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, chỉ cần một trong hai người xuất hiện, nhan sắc cũng. Đừng nói là vậy, thật ra Thiên Y cô nương cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng bảo là vượt trội thì còn xa. Kết hôn sớm quá đấy, với điều kiện của cậu, sao không tìm một người đẹp như tôi chứ? Sao lại tùy tiện cưới một cô gái bình thường như vậy? Cô ấy đột nhiên nói với vẻ tiếc nuối. Tôi bật cười lạnh, chẳng phải tôi đã từng nói với cô ấy rằng hai người vợ của tôi đều không phải người bình thường sao? Tôi không trả lời, chỉ nghĩ đến cái điều kiện tầm thường của mình, chẳng có gì đáng để nhắc tới. Nhưng rồi tôi nhận ra lời cô ấy có chút vấn đề, liền hỏi lại. Điều kiện gì cơ? Cậu không biết thật à? Cô ấy hỏi lại, ánh mắt như muốn dò xét. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì đã đi tới trước một căn nhà gỗ. Trong làng này, đây có thể xem là căn nhà sang trọng nhất. Các căn nhà khác đều là những tấm gỗ mục vá chằng vá đục, còn căn này được xây dựng bằng những khúc gỗ lớn ghép lại, rất chắc chắn. Mái nhà lợp bằng gỗ tuyết tùng mới tinh, nhìn qua đã biết chẳng cần lo lắng chuyện dột vào ngày mưa. Cô ấy mở cửa bước vào căn nhà gỗ, rồi đứng tựa vào khung cửa, nhìn tôi cười khẽ. Cậu có muốn vào không? Lúc đó tôi ngơ ngác hết sức. Chị gái ơi, nói chuyện bớt vòng vo có được không? Chẳng phải chính cô bảo tôi đến nhà cô nghỉ chân đợi sơn chủ sao? Sao giờ lại hỏi tôi có vào hay không? Tôi biết phải trả lời thế nào đây? Thấy tôi đơ người, cô ấy cười đầy ẩn ý. Nhìn cậu ngơ ngác thế này, chắc chưa từng bước chân vào phòng riêng của con gái đúng không? Tưởng coi thường ai? Tôi thầm nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh mà không ở chung phòng với Hồ Khuynh Tuyết thì cái sàn phòng cô ấy cũng đã bị tôi dẫm mòn rồi. Còn phòng riêng của Bạch Thi Hàn, tôi thậm chí đã từng ngủ trong đó. Thiên Y cô nương này nhìn tôi ăn mặc như một gã nhà quê, rõ ràng là đang cố ý khinh tôi, lại còn trêu chọc tôi nữa. Thế nên, tôi quay lưng lại, tay chắp sau lưng, nhìn ngắm khung cảnh yên bình của ngôi làng nhỏ, quyết định không thèm quan tâm đến cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy vẫn chưa chịu buông tha. Cậu có bệnh kín gì phải không, nên mới không dám vào. Gương mặt tôi vốn đang thả lỏng ngắm cảnh lập tức cứng đờ, không nhịn được, tôi quay lại hỏi. Vào phòng con gái thì liên quan gì đến bệnh kín? Không, cô nói cái gì mà bệnh kín? Thiên Y cô nương, cô thôi trêu tôi được không? Biết ngay cậu chỉ giỏi ba hoa, đàn ông đã có vợ thì làm gì mà ngây ngô thế này được chứ? Cô ấy nói xong liền quay người vào trong nhà. Thật vô lý, cô gái này đúng là kỳ lạ, suốt ngày nói mấy chuyện không đâu. Nhưng bảo cô ấy ngốc thì không đúng, vì rõ ràng cô ấy còn lanh lợi hơn bất kỳ ai. Nghĩ vậy, tôi quyết định đứng ngoài cửa, dù gì cô ấy cũng bảo đó là phòng riêng, tôi sẽ không vào nữa. Ê, cậu vào đi chứ, đứng được ngoài đó làm gì, sợ tôi sẽ làm đau cậu à? Cô ấy lại cất tiếng từ trong nhà, giọng đầy vẻ trêu đùa. Thế nhưng tôi vẫn không vào, ngồi xuống một chiếc cọc gỗ trước cửa, mắt nhìn ngôi làng nhỏ mộc mạc. Lòng tôi chợt nhớ về quê nhà, vào làm gì nữa? Lần đầu gặp Thiên Y cô nương, tôi cảm thấy khí chất của cô ấy không bằng mình. Giờ thì bị cô ấy xem như đồ ngốc, người như thế này nên ít tiếp xúc để tránh làm giảm chỉ số IQ. Cô ấy vẫn tiếp tục đùa cợt, nhưng thấy tôi không vào thì chẳng nói gì thêm. Một lúc lâu sau, cô ấy mới từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa buộc lại mái tóc. Cô ấy than thở. Ôi, Sơn chủ sao còn chưa tới? Chỉ có tôi với cậu, trai đơn gái chiếc, không sợ người mới vào núi lại là kẻ xấu sao? Câu nói đầy ẩn ý, rõ ràng đang ám chỉ tôi. Tôi không biết phải khóc hay cười, liền nói. Thiên Y cô nương, nếu bất tiện thì hay là chúng ta ra sân tập đợi đi. Không cần đâu, chắc Sơn chủ cũng sắp đến rồi. Cô ấy đáp, ánh mắt hướng về con đường đất nhỏ phía đối diện. Tôi cũng nhìn theo, quả thật có một người đang đi tới. Người đó cao lớn, da không được sáng lắm, trông từ xa cứ như một người bản địa châu Phi vậy. Lẽ nào đây chính là Sơn chủ của núi Cửu Âm trong truyền thuyết? Chẳng mấy chốc, người đó đã tới trước mặt chúng tôi. Tôi vội ngồi thẳng lưng, trong lòng căng thẳng vô cùng, sợ mình không làm gì vừa ý sẽ bị đuổi xuống núi làm người rừng. Nhưng không ngờ, người đàn ông da đen ấy chỉ đến gần, ghé vào tai Thiên Y cô nương nói nhỏ một câu, rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Nghe xong lời nói nhỏ ấy, Thiên Y liếc nhìn tôi một cái, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ quay vào nhà, tiếp tục buộc tóc. Còn tôi thì bị bỏ lại ngoài cửa, đầu đầy dấu hỏi, ngồi thẫn thờ rất lâu. Lúc cô ấy bước ra lần nữa, mặt trời đã gần lặn, bầu trời sắp sửa bị màn đêm bao phủ. Sơn chủ có việc bận, sẽ không đến gặp cậu đâu. Đi thôi, tôi đưa cậu đến một chỗ an toàn hơn để cậu dựng chỗ nghỉ, cô ấy nói, chỉ về phía sân tập. Thì ra người đàn ông ban nãy không phải là Sơn chủ. Nhưng giờ trời đã tối rồi, sao không nói sớm từ đầu? Tôi phải dựng chỗ nghỉ trong bóng tối thế này, không phải muốn tôi phát điên sao? Nhìn bóng dáng cô gái Thiên Y, tôi bỗng muốn nhờ cô ấy cho mình tá túc. Nhưng rõ ràng cô ấy chẳng bận tâm đến tôi, chỉ khoanh tay nhảy chân sáo đi về phía trước, trông có vẻ rất vui vẻ. Không còn cách nào khác, tôi đành ôm hai bộ quần áo rách của mình, lẽo đẽo theo sau cô, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, trông không khác gì một anh chàng quê mùa chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Lúc này, trước cửa nhiều căn nhà gỗ, đã có không ít ánh mắt hướng về phía tôi kẻ mới đến. Những ánh mắt ấy cũng không quá phức tạp, có vẻ tò mò, thậm chí có chút vui vẻ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy căng thẳng là khi để ý kỹ, tôi nhận ra rằng ánh mắt của những người đàn ông tràn đầy sự vui vẻ. Còn những cô gái vốn dĩ đã cực kỳ hiếm ở nơi này thì lại mang theo vẻ tò mò. Tôi xoa cằm suy nghĩ, nếu tôi đẹp trai, chẳng phải các cô gái nên vui mừng, còn đám đàn ông thì tò mò sao? Chẳng lẽ nơi này có truyền thống gì kỳ lạ và không hay ho à? Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, cảm giác như có gì đó không ổn, vội bước nhanh theo cô gái Thiên Y. Này, Thiên Y, sao mấy người kia lại nhìn tôi như thế? Cô quay đầu lại, nở nụ cười gian tà. Rồi anh sẽ biết thôi. Chương 368, hang ổ ác mộng vô nhân đạo. Tôi có một dự cảm chẳng lành, nhưng không thể giải thích được. Cảm giác giống như dù tôi có mang thân phận thiên sư bên ngoài, nhưng khi bước vào Cửu Âm thôn này, kiểu gì cũng phải chịu khổ. Quan trọng là, đạo thuật ở đây chẳng có tác dụng gì. Nếu ở bên ngoài, tôi còn có thể gọi hồn, triệu quỷ giúp mình, như để Lý Hồng Vận bò lên cửa sổ nhà người ta chẳng hạn. Nhưng ở đây, đạo thuật lại vô dụng hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau, cô gái Thiên Y dẫn tôi đến một khoảng sân trống lớn. Lạ thay, những người vừa nãy còn đứng trước cửa nhà gỗ nhìn tôi, giờ lại kéo nhau đến đây. Tất cả ánh mắt như đang nhìn một con khỉ diễn trò, nhưng không ai nói lời nào, cả khoảng sân im lặng đến mức rợn người. Cô gái Thiên Y đưa tôi đến một mô đất bên rìa sân, rồi nói, đây là trung tâm của Cửu Âm Sơn, nhìn xung quanh đi, thích hướng nào thì chọn chỗ đó mà phát triển địa bàn của mình, tôi đi trước đây. Nói xong, cô xoay người định rời đi, vừa thấy cô chuẩn bị rời đi, đám đàn ông vây quanh bắt đầu có ý định lao tới, tôi hoảng sợ, vội vàng chạy theo sau cô. Này, này, Thiên Y, Thiên Y, gì thế, cô quay lại nhìn tôi, vẻ mặt như thể không hề nhận ra ánh mắt đầy ác ý của những người xung quanh. Tôi định nói rằng, có thể để tôi ở nhờ nhà cô không? Thôi được rồi, không vào nhà cô cũng được, chỉ cần cho tôi ngủ ngoài cửa nhà cô một đêm cũng được. Miễn là cô đừng bỏ mặc tôi, nhưng nói vậy thì thật mất mặt, chẳng giống đàn ông chút nào. Trong lúc gấp gáp, tôi lắp bắp, cô, đừng đi vội. Anh bị sao thế? Cô nhíu mày khó hiểu, rồi giả vờ nhìn quanh những người đang chằm chằm nhìn tôi với vẻ đầy toan tính. Người ta có câu, người khôn không chịu thiệt trước mắt, để tránh gặp rắc rối, tôi đành xuống nước cầu xin cô. Ý tôi là, cô có thể ở lại đây với tôi một chút được không? Lời còn chưa nói hết, cô ấy đã trợn mắt lườm tôi. Hừ, anh buồn cười thật đấy, mới đến Cửu Âm Sơn mà đã muốn tôi ở lại với anh cả đêm. Đây là sân tập đấy, chứ không phải nơi cho anh nghĩ bậy bạ đâu, mơ đi nhé, tạm biệt. Cô cười gian tà, vẫy tay chào rồi nghiêng ngang bỏ đi. Trước khi rời đi, cô còn cố tình nhìn về phía đám người kia, trao cho họ một ánh mắt đầy ẩn ý. Thiên Y còn chưa đi xa, tôi đã bị một đám người to cao lực lưỡng vây kín. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến thế. Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy trong đầu một tiếng ù vang lên, và rồi, mọi suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, tôi mới lắp bắp thốt ra được một câu. Các vị đại ca, tôi là người mới, có thể nào, giơ cao đánh khẽ một chút không? Những người đó nhìn nhau, dường như cảm thấy lời tôi nói rất kỳ quái. Sau đó, một người chìa tay ra trước mặt tôi, đưa đây, đưa gì cơ? Tôi cau mày hỏi lại. Quần áo, đưa đây, hắn nói với giọng không hề khách khí. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cướp đồ. Vội vàng cởi áo ngoài, đưa cho hắn. Lúc đó, trong đầu tôi chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây là lý do đại sư huynh bảo tôi mang theo vài bộ quần áo cũ. Không phải vì sợ nhà trọ sinh dương giữ đồ, mà vì anh ấy biết ở đây sẽ có thủ tục kiểu này. Nhưng sau khi lấy áo của tôi, mấy người đó vẫn không chịu đi. Họ cứ đứng vây quanh, ánh mắt hung dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi bối rối, yếu ớt hỏi. Các vị đại ca, còn chuyện gì nữa không? Cởi nốt bộ quần áo trên người cậu ra luôn, người vừa lấy áo lại lên tiếng. Lúc này, một cô gái đứng cạnh xen vào, nói với giọng điệu có vẻ bênh vực. Ấy, sư huynh, đừng quá đáng như vậy chứ. Cửu Âm Sơn đã bao lâu rồi không có người mới. Đối xử tử tế với cậu ta một chút đi, không được sao? Nghe thì có vẻ là nói giúp tôi, nhưng thực ra, cô ta vừa nói xong liền bụng miệng cười trộm, rõ ràng là chẳng có ý tốt gì cả. Cởi, người đàn ông hung dữ nhìn tôi chằm chằm, quát to. Thật quá đáng, các người bắt nạt người ta quá rồi đấy. Tôi lạnh lùng cười, nhưng cuối cùng vẫn trợn mắt, hậm hực cởi áo trên người đưa cho họ. Dù sao thì, chỉ cần họ không đánh tôi là được. Tuy nhiên, khi tôi vừa đưa áo ra, ánh mắt của bọn họ lại dán vào chiếc quần dài tôi đang mặc. Lúc đó tôi chỉ muốn chửi thề, mẹ kiếp. Tôi biết Cửu Âm Sơn nghèo, không có quần áo tử tế, nhưng các người không thể bắt tôi cởi cả quần dài chứ. Dưới ánh mắt như muốn giết người của bọn họ, tôi đành cởi cả quần, đến mức chỉ còn lại mỗi cái quần đùi. Quần đùi này là do Hồ Khuynh Khuynh mua cho tôi. Gió núi lạnh buốt thổi qua, khiến tôi co ro, siết chặt lấy vai mình. Lòng tôi dâng lên nỗi cay đắng, suýt nữa thì khóc, tôi nhớ cô ấy. Nhưng dù đưa cả quần cho họ rồi, đám người này vẫn không chịu đi, mà ánh mắt lại tiếp tục hướng về chiếc quần đùi cuối cùng trên người tôi. Lần này, tôi quyết định nói gì cũng không nhượng bộ. Quần đùi mà cũng muốn cướp, các người còn có chút nhân tính nào không? Khi tôi đang đưa tay lên nắm lấy cạp quần, một gã trong nhóm cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng hắn không nói với tôi, mà quay sang hỏi một người bên cạnh. Ruộng kia bao lâu rồi không nhổ cỏ? Dạo này ai cũng bận luyện tập, làm gì có thời gian đâu. Người bên cạnh vừa nhìn tôi vừa trả lời. Gã đàn ông kia chỉ tay về phía một mảnh ruộng gần sân bùn, ra lệnh. Cậu, đi nhổ cỏ trong ruộng đó đi. Cái gì? Dựa vào đâu mà tôi phải làm thế? Tôi lên Cửu Âm Sơn để học bản lĩnh, không phải để làm nông dân. Tôi khoanh tay, ngang bướng đứng đó. Dù sao thì lúc này tôi chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, kiểu gì cũng chẳng sợ nữa, muốn làm gì thì làm đi. Hắn không thèm để ý tới tôi, quay sang một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi bên cạnh, hỏi. Sư đệ, lúc cậu mới tới, nếu không làm việc thì sẽ thế nào nhỉ? Thiếu niên ấy nở một nụ cười đầy khiêm nhường. Sư huynh, hồi đó đệ mới 8 tuổi, vẫn nhớ rõ bị huynh treo trên vách núi, treo suốt một ngày một đêm, suýt nữa thì rơi xuống mà chết. Ồ, vậy còn tên nhóc này? Hắn định nói tiếp, nhưng đột nhiên ngó quanh rồi ngạc nhiên hỏi. Đâu rồi? Thằng nhóc ấy đâu rồi? Ha ha ha, hắn đã ra ruộng rồi. Cũng được đấy, biết ý phết. Một người khác cười phá lên. Đợi cậu ta nhổ cỏ xong ruộng này, sư huynh, huynh có thể cho tôi mượn cậu ta một ngày không? Nhà tôi lâu rồi không sửa, rột tứ phía rồi. Được, mai tính tiếp vậy. Tôi nghiến răng, cúi xuống nhổ đám cỏ dại trên ruộng. Được lắm, mấy người định bắt nạt người mới hả? Không sao, còn nước còn tát. Đợi đến ngày tôi học được độc thuật rồi rời khỏi đây, chưa biết chừng tôi sẽ thả thứ gì đó vào nước của các người đâu. Xem ra núi Cửu Âm đã lâu không có người mới. Đến nước này rồi mà họ vẫn không chịu buông tha, đứng quay trước ruộng như đang xem trò hề, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang thưởng thức một con khỉ diễn xiếc. Môn phái nào đã đưa cậu vào đây? Một người hỏi tôi. Tôi tự mình vào, tôi thầm nghĩ, cứ cười đi. Đợi tôi nhổ xong đám cỏ này, tôi sẽ nghĩ cách trả thù các người. Nghe tôi nói vậy, đám người đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa chút được gánh nặng. Người đàn ông hỏi chuyện tôi cười nhếch mép, nói, vậy tức là cậu không có chỗ dựa, chẳng ai bảo kê cả. Nhóc con, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời các sư huynh, sư tỷ ở đây. Nếu không, chúng tôi đánh chết cậu rồi chôn đi, cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, rõ chưa? Cậu thiếu niên nhút nhát vừa nãy vội gật đầu với tôi, nói nhỏ, ừ, sư đệ mới, cậu chịu khó một chút đi. Trước đây cũng có một sư đệ giống cậu, không có ai bảo hộ, đêm đầu tiên vào đây đã chết rồi. Chết thì cứ đánh chết tôi đi, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời thế này rồi, các người còn dám giết tôi không? Nhưng tôi nhịn, kẻ khôn không bao giờ để mình chịu thiệt ngay trước mắt. Biết rõ đám người này chẳng phải dạng tử tế, tôi quyết định nhẫn nhịn. Đến giờ tôi đã hiểu vì sao Thiên Y cô nương lại bất ngờ khi tôi không cầu xin cô ấy giúp đỡ. Nếu cô ấy nói trước rằng trên núi Cửu Âm còn có những thứ trời đánh thế này, tôi đã chẳng dại mà đi theo. Trước khi trời sáng, cậu phải nhổ sạch cỏ ở ruộng rau này. Sáng mai thì gánh nước, chặt củi, chiều còn phải giúp sư muội sửa nhà. Hôm nay chúng tôi được gặp sơn chủ nên tâm trạng rất tốt. Nếu cậu làm xong mọi việc mà không cãi lời, từ ngày mai, cậu sẽ được coi là một thành viên của núi Cửu Âm. Tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cậu, người được gọi là sư huynh nghiêm giọng nói. Đồ chết tiệt, ý là không cho tôi ngủ luôn đúng không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, đám người đó cười thầm với nhau, chỉ có cậu thiếu niên nhút nhát là tỏ vẻ đồng cảm. Nhìn ánh mắt cậu ta, tôi nhận ra đây không phải trò đùa. Ý là, nếu không phải đệ tử được các tôn sư trong núi chọn từ bên ngoài, thì chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm, mặc kệ cho bọn họ trả đạp sao. Cái núi Cửu Âm này còn nói gì đến đạo đức nhân phẩm? Chẳng phải họ bảo những kẻ không có đạo đức đều bị đuổi xuống núi làm người rừng sao? Tôi thấy những kẻ bị đuổi xuống đều là người tốt, còn những kẻ này mới thực sự là ác quỷ. Thôi, các vị đừng đứng đó nữa, chờ sáng mai đến nghiệm thu là được. Nếu cậu ta làm không tốt, hình phạt để các người quyết định. Tên sư huynh vừa nói vừa quay người bỏ đi. Đám người kia cũng có vẻ tiếc nuối, nhìn tôi lần cuối rồi rời khỏi. Sư huynh, Mai Sơn chủ xuống núi, nếu thấy chúng ta bắt nạt người mới thì có trừng phạt chúng ta không? Cậu đùa à, Sơn chủ hôm nay vừa nói rồi còn gì? Đến núi Cửu Âm, chịu khổ là chuyện bình thường. Nếu ông ấy thấy chúng ta tận tâm bắt người mới chịu khổ thế này, chưa biết chừng lại càng khen chúng ta ấy chứ. Nhìn đám người kia tản đi hết, tôi vừa lạnh vừa mệt, chỉ có một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu, chạy. Tối nay bằng mọi giá phải rời khỏi cái chỗ chết tiệt này. Nếu ngay cả Sơn chủ cũng dung túng cho họ bắt nạt người mới, thì núi Cửu Âm này có gì đáng để tôi ở lại. Tối nay, tôi phải ra khỏi đây, đây không phải là nơi con người có thể sống được. Chương 369, vệ vô danh. Trong lòng tuy nghĩ ngợi dữ dội như vậy, nhưng đôi tay tôi không dám ngừng làm việc. Dẫu sao, trên đường đến đây tôi đã trải qua bao giông tố, không ít tân binh khi mới nhập ngũ còn muốn bỏ trốn về nhà, huống hồ gì. Để đến được Cửu Âm Sơn, tôi đã chịu bao gian khổ, thậm chí làm tổn thương người mà tôi yêu nhất, xem như đặt cược tất cả mọi thứ. Khi tâm ma truyền đến tôi thông tin rằng trong lòng Hồ Khuynh Khuynh có lẽ đã không còn tôi nữa, tất cả đường lui của tôi đều bị cắt đứt. Đây cũng chính là lý do khiến tôi vượt qua được cửa ải của Bạch Thi Hàm, nếu không, cho dù đó chỉ là một Bạch Thi Hàm giả, tôi cũng không thể ra tay. Thở dài một hơi, tôi lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Gió trên núi lạnh buốt, cỏ dưới đất cọ vào người khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu, tôi suýt nữa bật khóc. Dù lớn lên ở nông thôn, tôi chưa bao giờ phải làm việc đồng áng. Mọi thứ ngày hôm nay đều nhờ Hồ Khuynh Khuynh chăm lo cho tôi từ nhỏ. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ rằng người đàn ông mà cô luôn cưng chiều, không để động tay vào bất cứ việc gì, giờ đây lại phải chịu cảnh khổ cực như vậy ở Cửu Âm Sơn. Con người khi tâm trạng xuống dốc thường hay nhìn rõ được nhiều điều. Cô ấy từng nói rằng Bạch Thi Hàm nuông chiều tôi, nhưng cô không bao giờ nói rằng người cưng chiều tôi nhất trên thế gian này chính là cô ấy. Không ai biết tôi nhớ cô ấy đến nhường nào vào lúc này, giống như ngọn gió lạnh buốt trên núi không hề biết rằng tôi đang không mặc áo vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi vừa nhổ cỏ trên mảnh đất dưới ánh trăng, vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Tôi nghĩ, khi học xong và trở về, nếu gặp lại Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy sẽ đối xử với tôi thế nào? Liệu cô ấy sẽ vui mừng, phấn khởi như trước, chạy vào lòng tôi mà dụi đầu vào ngực? Hay sẽ làm ngơ như không quen biết, đối xử như người xa lạ? Hoặc tệ hơn, chỉ xem tôi như một người bạn bình thường? Những khả năng ấy cứ không ngừng diễn ra trong đầu tôi. Nhưng tôi hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Hồ Khuynh Khuynh. Một khi trong lòng cô ấy đã có một khoảng thời gian không còn yêu tôi, điều đó nghĩa là cô ấy đã đưa ra quyết định cho tương lai. Nếu muốn cô ấy quay lại bên tôi, có lẽ tôi sẽ phải trả giá bằng một nỗ lực khó mà tưởng tượng nổi, và kết quả cuối cùng vẫn là một dấu hỏi lớn. Nỗi nhớ cũng là động lực thúc đẩy sự cố gắng. Khi tôi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung về tương lai, mảnh ruộng đầu tiên cũng đã được nhổ cỏ xong. Tôi không rõ đã là lúc nào, chỉ biết gió trên núi ngày càng lạnh hơn, ánh trăng trên cao dần bị bóng tối thay thế, mây đen che phủ đỉnh núi, và mưa bụi bắt đầu rơi xuống người tôi. Tôi ôm lấy vai, ngồi co ro ở một góc ruộng, toàn thân run rẩy vì lạnh. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chịu khổ như thế này. Hóa ra, khi không còn sự chăm sóc của hai người họ, tôi sẽ trở thành bộ dạng này. Tác động đến thật nhanh, giống như hôm qua, khi hai người họ còn ở bên tôi vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi vượt qua cửa ải tâm ma, tâm lý của tôi đã thay đổi khá nhiều so với trước kia. Tôi vẫn nhớ họ, nhưng không còn cảm giác đau đớn đến xé lòng, cảm giác như không thể sống nổi nếu không được gặp họ nữa. Một ý thức ngầm luôn vang lên trong tôi rằng, không gặp được thì thôi, không thể ở bên nhau cũng chẳng sao, chỉ cần nghĩ về họ là đủ. Phần lớn trong tôi giờ đây là sự nghi hoặc về bản thân và sự mơ hồ trước tương lai. Bây giờ, xem như tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã chia tay. Sau khi trở về, tôi sẽ đi đâu để an cư? Không thể trở lại nơi cũ, cũng chẳng thể sống cùng Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Đình mãi được, hay tôi nên đến nhà của Bạch Thi Hàm? Nhưng ở Cửu Âm Sơn chẳng phải có thứ gọi là Cửu Âm Trùng hay sao? Thứ này hạn chế người ở đây có tình cảm. Hiện tại không có tin tức gì rõ ràng, nhưng lỡ như nó thật sự tồn tại, thì nhà của Bạch Thi Hàm cũng chẳng phải là bến đỗ cuối cùng của tôi. Dịch truyền cảm sang tiếng Việt. Khi đầu óc tôi càng nghĩ càng rối bời, đột nhiên tôi nhận ra có một bóng người đứng ở góc sân. Người đó dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi, không rõ đã đứng ở đó từ bao giờ. Ánh trăng đã tắt hẳn, trong ngôi làng trên núi lúc này chỉ còn những tia sáng mờ nhạt từ bầu trời chiếu xuống, giúp tôi nhìn thấy được hình dáng mơ hồ của bóng người kia. Ban đầu, tôi nghĩ người đó là giám sát viên mà đám khốn nạn kia cử đến để theo dõi tôi. Nhưng không ngờ, ngay khi tôi nhận ra sự hiện diện của hắn, hắn bắt đầu di chuyển. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng người ấy đi qua đi lại trên sân, tay chắp sau lưng, mắt vẫn dán vào tôi. Tôi thầm nghĩ, ngoài cậu nhóc nhỏ tuổi ra, đám người kia chẳng ai tử tế cả. Làm gì có chuyện bọn họ chịu đứng trong mưa phùn để giám sát tôi chứ. Nhưng dù người đó là ai, tôi vẫn nhanh chóng leo qua mảnh ruộng thứ hai, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Thế nhưng, vừa ngồi xuống, người trên sân bỗng lên tiếng, đó là một giọng nam, hơi trẻ trung. Này, cảm giác thế nào rồi? Thực ra, giọng nói như vậy rất khó đoán được tuổi. Có lẽ trong khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Nếu hắn không phải là một trong đám khốn nạn vừa nãy, thì khả năng cao là một tông sư đi ngang qua, hoặc chính là vị tân sơn chủ trẻ tuổi mà Thiên Y cô nương từng nhắc đến. Nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức thẳng lưng, chỉnh lại thái độ, nói, cũng ổn ạ, chẳng mệt chút nào. Ta có hỏi cậu có mệt hay không sao? Hắn hỏi ngược lại, giọng điệu như muốn cười. Tôi ngẩn người vài giây, rồi cười khổ. Không biết ngài là ai? Ta họ Vệ, cậu đoán xem ta là ai? Giọng nói của hắn đầy năng lượng, nghe rất vui vẻ, khiến tôi không khỏi bật cười trong lòng. Họ Vệ, vậy là người cùng họ với tôi rồi. Nhưng bảo tôi đoán hắn là ai thì hơi khó đấy. Nghĩ vậy, tôi quyết định không đoán nữa mà hỏi thẳng. Tôi cũng họ Vệ, vậy ngài tên gì? Ta là Vệ Vô Danh, còn cậu là Vệ Thanh. Hắn nói thẳng ra cả tên của tôi. Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi gần như trống rỗng, không thể nghĩ đến bất kỳ khả năng nào khác. Vệ Vô Thiên, Vệ Vô Niệm hai người này hiện đều được tôi nghi ngờ là đại ca và nhị ca ruột của mình. Còn người này, hiểu rõ tôi đến mức kể ra cả tên tôi, lại tự xưng là Vệ Vô Danh. Chẳng lẽ hắn chính là người anh trai thứ ba mà tôi tưởng đã chết yểu từ nhỏ? Dù đoán vậy, nhưng tôi lại không dám hỏi thẳng. Nếu hắn không phải là anh ba của tôi, chẳng phải tôi sẽ vô tình tiết lộ bí mật gia đình mình sao? Theo thứ tự, đại sư huynh chính là nhị ca của tôi. Nhị ca đã rời khỏi đây từ trước, mà theo ghi chép của mẹ, tuổi của họ không cách biệt nhau nhiều, chắc hẳn đã rời núi cùng nhau. Phần này chưa hết, hãy nhấn sang trang tiếp theo để tiếp tục đọc những nội dung hấp dẫn hơn. Nghĩ đến đây, tôi quyết định không hỏi làm sao hắn biết tên tôi, mà chuyển hướng. Cái tên này nghe quen lắm, ngài chắc hẳn biết Vệ Vô Niệm đúng không? Đương nhiên là biết, anh ấy là nhị ca của ta, hắn đáp ngay, không chút do dự. Thế còn Vệ Vô Thiên, ngài có biết không? Tôi cố nén sự kích động, hỏi tiếp. Vệ Vô Thiên là đại ca của ta, anh ấy mất nhiều năm rồi. Nhưng cứ vài năm, anh ấy lại trở về thăm ta và nhị ca. Hắn vẫn trả lời dứt khoát, rồi nói thêm. Năm anh em chúng ta, cậu là đứa vô dụng nhất. Gì cơ, mẹ kiếp, hắn thực sự giống như người anh ba của tôi. Trong đầu tôi như bùng nổ. Tôi từng nghĩ rằng đại ca là người điềm đạm, nhị ca thì lạnh lùng, kiêu ngạo. Nếu anh ba còn sống, hẳn anh ấy phải còn ngông cuồng hơn nhị ca. Thế mà tôi không ngờ, anh ba lại là một người tươi sáng, vui vẻ như thế này. Không đúng, từ từ đã, năm anh em. Lúc này, tôi không nhịn được nữa. Tôi đúng là Vệ Thanh, nếu đoán không sai, ngài chính là anh ba của tôi. Nhưng trong ghi chép của mẹ, bà chỉ nói nhà chúng ta có 4 anh em trai thôi mà. Cuốn sổ đó là giả, mẹ đúng là đã viết một cuốn sổ thật, nhưng sau này anh sợ em lớn lên không thông minh bằng anh, nên đã sửa lại một chút. Nói xong, anh ấy ngồi xuống chỗ nào đó cạnh sân tập, vắt chân chữ ngũ, rồi vừa nói vừa gõ nhịp trên đầu gối, còn về ngũ muội, tên thật là Vệ Vô Hối, nhưng không phải con ruột của bố mẹ. Thật có chuyện này sao? Xác nhận người trước mặt đúng là Tam ca, tôi lập tức bớt căng thẳng, vội lau nước mưa trên người, chạy ngay về phía anh ấy. Tam ca, sao anh lại ở núi Cửu Âm? Anh là tôn sư ở đây à? Đâu có, anh nào có bản lĩnh đó, chỉ là người rừng ở chân núi thôi, anh ấy đáp. Người rừng ở chân núi, người rừng không được phép lên đây mà. Tôi hỏi khi đã gần đến trước mặt anh ấy. Đến gần rồi tôi mới nhận ra, không chỉ ngồi vắt chân chữ ngũ, anh ấy còn đang cầm một nắm hạt gì đó, vừa bóc vừa nhét vào miệng. Không lên được, thì anh mới phải lén mò lên giữa đêm thế này chứ. Nói xong, anh ấy như chợt nhớ ra gì đó, liền thò tay vào túi lục lọi một lúc rồi chìa ra đưa cho tôi. Tôi vô thức xòe tay ra đỡ, quả nhiên, anh ấy đưa cho tôi một nắm hạt dừa. Tam ca này, cũng tùy tiện quá nhỉ, tôi hơi khó tin mọi thứ trước mắt là thật. Sau khi đưa tôi hạt dưa, anh ấy lại lấy thêm một nắm khác ra, tiếp tục cúi đầu bóc ăn. Có vẻ như anh ấy không quen dùng răng để cắn hạt dưa. Đừng hỏi sao tôi biết được điều này, thật ra xung quanh tôi tối đen như mực, đến cả mặt mũi anh ấy thế nào cũng không nhìn rõ. Chỉ dựa vào ánh sáng mờ nhạt của đêm, tôi mới miễn cưỡng thấy được dáng người và hành động của anh ấy. Làm người rừng dưới chân núi, điều kiện tốt vậy sao? Còn có hạt dưa ăn nữa à? Tôi thốt lên ngơ ngác. Thì lén lên đây trộm chứ sao? Không thế thì cậu nghĩ anh bị đuổi xuống núi kiểu gì? Anh ấy nhét một hạt dưa vào miệng, cười khẩy, hôm nay cậu với Thiên Y đi ngang qua địa bàn của anh nhìn cái là nhận ra ngay cậu, nên cố ý tới đây thăm. Anh còn nhận ra em sao? Nếu không phải đang cầm nắm hạt dưa, chắc tôi đã tự tát mình một cái để xem có phải mình đang mơ không. Nói nhảm, không nhận ra em trai ruột thì nhận ai? Chuyện trò kiểu gì nữa? Anh ấy tiếp tục cúi đầu bóc hạt dưa, thật ra em không biết, hồi nhỏ anh và nhị ca từng lớn lên ở đây. Lão Sơn chủ đối xử tốt với bọn anh, cách vài năm lại cho phép bọn anh về nhà thăm bố mẹ, tiện thể ghé nhìn em một chút. Sao em lại không biết gì? Tôi càng thêm bối rối. Biết cái gì? Bố mẹ thiên vị em rõ ràng. Bọn anh ba anh em đều bị đưa đi nơi khác chịu khổ, còn cậu thì sao? Từ nhỏ đã được sắp xếp một cô vợ chăm sóc tận răng. Lần nào bọn anh về thăm em, nếu không phải nhị ca ngăn lại, anh đã tát cho em mấy cái rồi. Nghe vậy, tôi bỗng ngồi thẳng lưng, cảm giác như người này đang mạo danh Tam ca để lừa gạt tôi. Nếu đúng là anh ấy từng về thăm, làm sao tôi lại không có chút ấn tượng nào? Ngay khi tôi còn nghĩ ngợi, anh ấy lại lên tiếng. Lão gia lúc sắp mất đã để lại di nguyện, không cho bọn anh ba người gặp cậu, mỗi lần nhìn cậu đều là lén lút cả. Ồ, tôi gãi đầu, dùng mình vì lạnh, rồi hỏi. Vậy, Tam ca, anh nói ngũ muội của chúng ta ở đâu? Nếu nhỏ tuổi hơn em, chắc chắn không phải đi khỏi nhà chứ. Câu hỏi này là để thử xem anh ấy trả lời thế nào, vì người nói dối sẽ lộ sơ hở khi trả lời. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, anh ấy tuy có vẻ phóng túng, nhưng câu trả lời lại không hề chần chừ. Gần ngay trước mắt, ý anh là, anh chính là ngũ muội. Tôi suýt nữa thì rớt hàm vì ngạc nhiên. Không ngờ anh ấy thuận tay vung lên, tát một cái vào đầu tôi. Thằng nhóc này, nói gì vậy, đến giống đực, giống cái cũng không phân biệt nổi hả? Cú đánh vừa rồi quá mạnh, khiến tôi thấy trước mắt toàn sao. Tôi vội xoa đầu để giảm đau, tiện tay véo nhẹ vào dái tai mình. Nhưng không đau, chỉ cảm thấy hơi tê tê, như thể không có cảm giác. Lúc này tôi mới nhận ra, chắc đây là mơ. Sau đó, tôi bắt đầu lắc đầu, véo tay để tự tỉnh lại. Nhưng khi véo cánh tay, cơn đau lại rất thật. Mấy hành động ngớ ngẩn này làm người trước mặt Tam ca đứng sững nhìn tôi, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Quậy một hồi mà vẫn không tỉnh, tôi bỗng chán nản, mẹ nó, lạnh thế này, dái thai không tê mới lạ. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Anh ấy hỏi, giọng điệu giống như đang nói chuyện với một thằng ngốc. Không có gì, tôi lắc lắc đầu rồi hỏi tiếp. Tam ca, anh nói quyển ghi chép của mẹ là anh chỉnh sửa, vậy bản gốc đâu rồi? Đốt rồi, ban đầu đại ca không cho, nhưng nhị ca tính khí nóng này, không muốn cậu biết những chuyện này. Sợ cậu biết rồi lại gây ra mấy rắc rối không cần thiết, nên mới bảo tôi sửa lại. Anh vừa nói vừa tiếp tục bóc hạt dưa, vẻ mặt thoải mái. Nếu không sửa, thì hôm nay cậu đã không ngơ ngác đến mức không nhận ra tôi rồi. Tôi vẫn không hiểu, tâm trạng tôi lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết, như thể tôi biết tất cả, nhưng đồng thời lại chẳng biết gì cả. Không hiểu là đúng rồi, anh ấy cắt ngang rồi chuyển chủ đề. Khi nhị ca đưa cậu đến núi, có nói rằng tôi ở đây không? Không, tôi lắc đầu, đại sư huynh tính tình quái gở, đừng nói chuyện liên quan đến Cửu Âm Sơn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình họ Vệ, anh ấy cũng chưa bao giờ hé răng với tôi. Ồ, vậy thì tốt, nhưng cậu nghe này, hôm nay tôi nói mấy chuyện này với cậu, đừng có mách lại với nhị ca đấy, anh ấy mà biết thì tôi tiêu đời, Tam ca nói, giọng có chút ấm ức, vẫn là đại ca tốt, lần nào đến gặp tôi cũng mang theo chút quà. Còn nhị ca thì từ nhỏ đã đánh tôi đến lớn. Chuyện này, tôi biết nói sao đây, nhà có bốn anh em, đại ca và tôi đều sống riêng biệt, chỉ có hai người họ là ở cùng nhau, nên bị đánh là chuyện thường thôi. Nhìn Tam ca, tôi không thấy anh ấy giống người đang nói dối, nên cơ bản đã hiểu rõ tình hình gia đình mình. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là hóa ra còn có một cô em gái thứ năm không phải ruột thịt. Điều này chứng minh rằng những gì tôi đọc được trong ghi chép vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết. Mà anh ấy nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chẳng lẽ ý là cô em gái thứ năm kia chính là một trong những nữ đệ tử ở đây? Tôi nhớ lại, trong nhóm người vừa rồi hình như có hai cô gái trẻ tuổi. Có khi nào là một trong hai người đó không? Chưa hỏi cậu này, cậu đã nghĩ ra muốn học gì chưa? Anh ấy đột nhiên hỏi tôi. Tôi đã thảo luận với cô Thiên Y rồi, cô ấy nói nếu muốn sớm rời núi, thì độc thuật là phù hợp nhất với tôi. Tôi thật thà trả lời. Con bé đó chắc muốn cười chết tôi đây, cô ta chính là người dạy độc thuật đấy. Từ khi sư phụ của cô ta qua đời, độc thuật không nhận thêm đệ tử nào nữa. Bây giờ có ai vào học, tất nhiên cô ta phải dụ rồi. Tam ca bật cười lớn, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc. Ừm, khụ, nhưng mà cũng không phải không có lý. Độc thuật đúng là phù hợp với phụ nữ, vì nó thiên về mánh khóe. Nếu cậu học cái này rồi ra ngoài, đại ca thì có thể không nói gì, nhưng nhị ca chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Không sao, vậy Tam ca học cái gì, tôi học theo anh. Tôi vội nói. Được cái quái gì mà được, anh ấy xua tay, đến cả bóc hạt dưa cũng ngừng lại, rồi đứng dậy nói. Tôi chỉ là một người hoang dã dưới chân núi thôi, học tôi thì chẳng bằng học Thiên Y đâu. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó xử. Nhưng anh cũng nói rồi, học độc thuật thì nhị ca sẽ. Anh ấy suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói. Cũng đúng, nếu muốn rời núi trong 2-3 tháng, chỉ có độc thuật là khả thi. Những môn khác, không khổ luyện 10 năm 8 năm thì đừng mong ra được. Nhị ca chẳng đời nào nghĩ cho cậu, anh ấy vốn định nhốt cậu ở đây 10 năm 8 năm. Một là để học bản lĩnh, hai là để giữ an toàn. Nói cho cùng, đó cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra chuyến đi này đến Cửu Âm Sơn không hề đơn giản. Đại sư huynh thậm chí gần như muốn trói tôi mang đi. Lúc đó tôi đã biết chắc chắn mọi chuyện không giống như những gì tôi tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, có gì đó không đúng. Nếu đại sư huynh nhị ca của tôi làm vậy là vì muốn tốt cho tôi, thì người trước mặt tôi đây, tự nhận là Tam ca, chẳng lẽ lại không nghĩ gì đến điều tốt cho tôi sao? Phần này chưa hết, hãy nhấn sang trang tiếp theo để đọc thêm những nội dung hấp dẫn. Vì thế, tôi mạo muội hỏi, Tam ca, anh nói nhị ca làm vậy là vì muốn tốt cho em. Thế còn anh, chẳng lẽ anh không nghĩ cho em sao? Tam ca lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Ngốc, nhị ca của cậu chỉ là một tên ngốc luyện võ, chẳng muốn cưới vợ, cũng không muốn sinh con. Anh ấy làm gì có đầu óc để nghĩ cho cậu. Đợi đến khi anh ấy đi xa 10 năm 8 năm, cậu có biết không, vợ cậu thậm chí còn đi đẻ con cho người khác rồi. Thế em phải làm sao? Tôi bất giác cảm thấy bất lực, nói. Hay là cứ nghe lời anh ấy, dù sao đến Cửu Âm Sơn cũng đâu cho phép có tình cảm nam nữ. Ai nói không cho phép có tình cảm nam nữ? Tam ca trừng mắt nhìn tôi, rồi giải thích. Quy định đó là do tổ sư Cửu Âm Sơn đặt ra, mục đích là để bảo vệ các đệ tử mới rời núi. Họ sợ bị mỹ nhân kế hại nên mới có quy định như vậy. Mỗi đệ tử sau khi rời núi, trong 3 năm đầu không được phép động tình. Qua 3 năm, khi đã hiểu rõ hiểm họa trong giang hồ, lúc đó cửu âm trùng sẽ rời khỏi cơ thể họ, và họ sẽ được tự do. Thì ra là như vậy, tôi gật đầu, cảm thấy điều này rất hợp lý. Thành phố bây giờ đúng là môi trường phức tạp, đầy rẫy những hiểm họa. Mặc dù tôi đang sống rất hạnh phúc, nhưng 4 chữ hồng nhan họa thủy thì luôn nghe văng vẳng bên tai. Những chuyện như đòi sinh lễ trên trời để lấy về một người chỉ đáng vài trăm tệ, hay cưới 10 năm sinh 3 đứa con, cuối cùng chẳng đứa nào là của mình, đều chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều người thậm chí còn bị hại đến mức tán gia bại sản, thân bại danh liệt, thậm chí mất cả mạng sống. Một người đàn ông không giao du với phụ nữ không hẳn là có lợi thế lớn, nhưng ít ra có thể tránh được những tổn thương tâm lý do mỹ nhân kế gây ra. Khi đối đầu với kẻ thù, cũng sẽ tự nhiên miễn nhiễm trước các chiêu trò như vậy. Tính toán kỹ, thì đây đúng là lợi nhiều hơn hại. Có người bảo rằng như thế chẳng phải nói trên đời này không có phụ nữ tốt sao? Không phải vậy, tôi là minh chứng sống, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đều là những cô gái tốt. Tôi cũng thừa nhận rằng nhờ có họ, tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra một vấn đề chí mạng, kẻ thù rất thích dùng họ để uy hiếp tôi. Điều này khiến tôi đi đến đâu cũng không dám thoải mái ra tay. Nếu kẻ thù nào thực sự bắt được họ, tôi sẽ hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Các đệ tử của Cửu Âm Sơn hầu hết đều lớn lên trong núi, chẳng hiểu gì về sự hiểm ác của giang hồ hay những quy tắc xã hội. Quy định cấm tình cảm trong 3 năm thực chất là một giai đoạn chuyển tiếp. Nó giúp họ nhìn rõ giang hồ là gì trước khi dấn thân vào. Với nhận thức rõ ràng hơn, họ mới dần hòa nhập. Quy định này tránh cho họ vừa rời núi đã bị lật thuyền. Phải nói rằng tổ sư Cửu Âm Sơn đã cực kỳ thông minh khi đặt ra quy định này. Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi tiếp. Tam ca, nếu là như vậy, thì em có cần chịu hạn chế này không? Không được, đây là quy định. Anh ấy đáp, nhưng dường như hơi bối rối, liền nói thêm. Chuyện này chỉ có Sơn Chủ mới quyết định được. Anh chỉ là một kẻ hoang dã thôi, không quản được. Không phải nói Sơn Chủ là một người trẻ tuổi sao? Với trường hợp của em, nếu em xin anh ta thông cảm, liệu có hy vọng không? Tôi cố hỏi, cảm thấy vẫn còn chút cơ hội. Nhưng khi nghe câu hỏi này, anh ấy chỉ trả lời một cách khó hiểu. Ừm, Sơn Chủ quả thật rất đẹp trai. Nói xong câu trả lời vô nghĩa đó, anh ấy chắp tay sau lưng, quay người bỏ đi. Anh phải đi đây, nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt nặng đấy. Tạm thời cậu cứ học chút thuật độc từ thiên y, để anh suy nghĩ xem có cách nào khác không. Nói xong, anh ấy bỗng dừng chân, rồi quay lại bước về phía tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ấy đã nắm lấy tay tôi, làm tôi tưởng anh định làm gì. Hóa ra, anh chỉ đặt tay tôi ra trước rồi nhét vào đó vài nắm hạt dưa lấy từ túi áo mình. Nhìn anh quay lưng định rời đi, tôi cảm giác như giấc mộng đẹp vừa tan biến, liền cất giọng như sắp khóc. Tam ca, ăn hạt dưa thì sao mà ấm được, em lạnh lắm. Đừng nghĩ tới việc xin quần áo của anh, tự nghĩ cách đi. Anh ấy nói, giọng vội vã, nói xong, anh quay người bước nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, anh không đi xuống con đường dẫn ra khỏi núi mà lại men theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, càng đi càng xa. Tôi đứng sững tại chỗ, trong lòng vừa hoang mang vừa thất vọng. Có lẽ trên đó có đường tắt xuống núi chăng? Không suy nghĩ thêm, tôi ôm nắm hạt dưa rồi chạy về phía nhà thiên y cô nương. Lúc này, chẳng còn cách nào khác ngoài cầu cứu cô ấy. Chương 371, ba tiêu chuẩn. Không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng cơn gió lạnh thấm đẫm mưa phùn cứ như muốn cướp mạng người ta. Lúc này, mọi mộng mơ hay hy vọng gì cũng hóa thành vô nghĩa, tôi chỉ muốn có một bộ quần áo ấm.